Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 107 chương 1061, phân thắng bại. Trận đại chiến đáng sợ thực sự đã bùng nổ. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa, khoáng cổ tuyệt luân. Mỗi một vị đại thánh đều sở hữu chiến lực khủng bố, đã đem tu vi thiên đế cấp bậc mài rũa đến mức viên mãn. Nếu đột phá, chiến lực của họ sẽ vượt xa cảnh giới ngang nhau. Mà lúc này, hội tụ ở đây lại là từng tôn đế cùng hoàng lừng lẫy kim cổ, đều từng là những kẻ độc tôn giữa thiên địa, làm chủ một thời đại, có được bá khí và ý chí tự tin kinh khủng nhất, tự nhận là vạn cổ vô địch. Trong ký ức mơ hồ, việc thua đế tôn trong truyền thuyết quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời vô tận của họ. Giết! Bốn tôn tồn tại rốt cục ra tay. Bọn hắn đều dung hợp thiên phú nghịch thiên rất cường đại, có thể nói là chia làm bốn đội. Thân thể của họ đã tới cực hạn tiếp nhận thiên phú, tiếp cận pháp tắc hiện tượng chân chính hóa thân, khẽ động một cái phảng phất như thiên uy huy hoàng, được bao quanh bởi các loại thiên địa dị tượng. Tiễn đế tôn, lên đường. Bốn người nhao nhao bộc phát đến cực điểm. Toàn thân quanh quẩn ánh sáng màu vàng xanh, máu tươi vẩy xuống, chói lóa chói mắt, khiến người ta cảm thấy vũ trụ đều đang nổ tung. Hứa Chỉ cầm trong tay luân hồi chân linh kiếm, ẩn chứa vô số pháp tắc thiên tượng, mọi cử động có uy thế kinh người, nhẹ giọng suy nghĩ, thì ra là thế à. Trước đó cái gọi là vật lý miễn dịch, đạo pháp miễn dịch thiên phú, để tấn công không cách nào rơi tại trên người, bản chất thật sự là vạn cong pháp tắc hiện tượng, tương tự đại hoan hỷ đế gương phản. Giờ khắc này mới chính thức là trận đại chiến sảng khoái đầm đìa. Bộ phân thân này của hắn lúc này mới lấy ra át chủ bài cùng vũ khí, vô số hệ thống tu hành nhao nhao bạo phát, triệt để buông tay buông chân. Xúc sinh đạo, trong khe núi rất xa. A, cái quái gì vậy? Con bạch tuộc lớn mãnh liệt che miệng lại, nhịn không được tuôn ra những ngôn ngữ của các chiến sĩ Atula đạo, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, nổi da gà nổi lên một thân. Hắn đang cố gắng để cho mình không phát ra âm thanh sợ hãi. Ông trời ơi, thế giới trung tâm, nơi này thật là trung tâm vũ trụ thế giới. Bạch tuộc lớn ban đầu cho rằng là một đám tồn tại khủng bố đặt chân vào con đường cấp 9 đang chinh chiến lẫn nhau, dọa đến không được. Sau đó, cảm thấy năng lượng ba động không có cô đọng như vậy, liền cho rằng là một đám nghịch thiên cấp 8 thần chỉ, có được hậu duệ huyết thống cấp 9. Ai biết, năng lượng ba động triệt để nở rộ, chấn động đến nơi đây, hắn mới triệt để phát giác, vậy mà thật sự chỉ là một đám thiên đế. Chỉ là thiên đế, nó trong nháy mắt mờ mịt, đã hoài nghi chân chính về thế giới này. Nó bắt đầu, vẫn cảm thấy mình mới là sinh vật thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, ở trong vũ trụ hút vào hàng tinh tu luyện. Nguyên lai là chính mình huyễn tưởng, chính mình chẳng qua là một sinh vật dế nhũi dưới thôn quê mộng. Ta nguyên lai là loại thiên đế yếu nhất a. Bạch tuộc lớn cuộn rút ở trong hạp cốc, vô số vuốt bạch tuộc ôm lấy đầu lâu, ngã sấp trên mặt đất, dọa đến nổi da gà nổi lên bốn phía, một đám cấp 7 thiên đế. Vậy mà vận dụng lực lượng đặc thù chỉ cấp 9 mới có. Có thể thấy được nội tình thế giới này của bọn hắn thâm hậu bao nhiêu, ta lại còn là đánh giá thấp rồi. Cấp 7 thiên đế chiến đấu đều khoa trương như vậy, vậy thần chỉ cấp 8 của phiến thế giới này đâu? Thế giới cấp 9 kia đâu? Bọn hắn trước đó nói, lúc này đang bạo phát thế giới ở giữa chiến tranh. Mấy tôn cự đầu tiếp cận thế giới cấp bậc cấp 9, giao phong đại chiến trong tối, như vậy tác động đến, chỉ sợ không chỉ vẻn vẹn một mảnh tinh hệ. Đầu nó đầy chỗ trống, kinh dị một mảnh, càng nghĩ càng khủng bố, càng nghĩ càng rung động, đó nên là khu vực mấy trăm vạn năm ánh sáng, một trận chiến tranh loại lớn cực lớn cấp siêu cấp tinh hệ. Ta đến cùng cuốn vào một thế giới chiến tranh to lớn khủng bố như thế nào? Nơi xa, Phan Vũ Tiên nhìn bóng dáng vô đạo phía xa kia triệt để điên rồi, mọi cử động là vặn cong pháp tắc hiện tượng. Trong chiến tranh, phảng phất hóa thành cảnh tượng tránh né chậm chạp, nửa tĩnh sụp đổ. Đó là khu vực thời không bị vặn cong sụp đổ. Từng đợt chấn động khủng bố đang không ngừng truyền đến, quét sạch mặt đất, bầu trời đều đang kêu rên. Nàng vẫn còn đang mở livestream. Thật là đáng sợ. Đây quả thật là thiên đế. Lục đạo luân hồi thế giới, đổi mới nhận biết của ta đối với sinh vật yếu ớt loại này là thiên đế. Dù sao cũng là thời đại người người gõ bàn phím thần chỉ, qua thời đại thiên đế Vu Sư Ơ Min, rất nhiều người đều xem thường thiên đế. Trong trò chơi NPC, quả thực IQ thông thiên. U Sơn phủ quân rất đáng sợ, vậy mà còn có loại tính kế này. Rút củi dưới đáy nồi, lén qua địa ngục trong tối, cứu ra tất cả người kiệt từ xưa đến nay. Nhưng là, thật có thể thắng à? Không biết rõ, nhưng là nhóm các người chơi kia đã gia nhập vào thân thể ma Phật 3 tuần, cầm trong tay Gatling, cộc cộc cộc đát. Đang bốc lên lam hỏa, là phóng xạ tia sáng khủng bố, Gatling đại chiến đế tôn, động tác đã nhanh đến mức khó thấy. Giờ khắc này, vô số người chơi vu sư cộng đồng đứng ở trên đường đạo nghiễm trận, nhìn màn ảnh lớn trung tâm, vô số người ồn ào náo động, phảng phất như đang quan sát đại điện ảnh. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là khoảnh khắc ghi lại toàn bộ lịch sử, cải biến vận mệnh toàn bộ thế giới. Chinh chiến đế tôn cổ xưa, tất nhiên là việc lớn chấn động xưa nay. Giết sạch nhân vật bậc này, lật đổ kỷ nguyên hắc ám, lịch sử sắp sửa mở ra phần mới, ghi vào sử sách. Dù sao quá mức trọng đại, là mộng tưởng của vô số thời đại. Thậm chí đã có người bắt đầu không ngừng ghi chép lại, bởi vì đây là loại hình ảnh rất kinh diễm, siêu việt bất kỳ thần thoại đặc hiệu đỉnh tiêm nào, có thể làm thành đại điện ảnh ăn khách. Không biết rõ sẽ như thế nào. Lúc này, Phan Vũ Tiên bóp chặt nắm đấm, không nhìn phòng livestream bên trong nghị luận điên cuồng, mưa đạn lướt màn hình, chăm chú nhìn chiến cuộc đáng sợ kia. Móng tay đã muốn rơi vào trong lòng bàn tay, luân hồi phủ quân, chiến lực quá khoa trương rồi, đồng thời, phản kích cầm luân hồi thần khí. Tức là hội tụ lực lượng của nhân kiệt từ xưa đến nay, mấy trăm vị thiên kiêu vây giết một người, thắng bại, chỉ sợ cũng còn chưa có định số. Oanh! Phân thân này của Hứa Chỉ, lần đầu tiên cảm giác được áp lực thật lớn đến từ cùng cảnh giới, xuất hiện đối thủ chân chính trong cùng cảnh giới. Oanh! Từng đạo tia sáng nở rộ, phảng phất như giải ngân hà chiếu sáng rạng rỡ, từng tôn thần ma đang ca tụng ở trong biển sao, đem hắn bao vây ở trong đó. Hỗn độn gió mưa sấm sét đan xen, vô số vật chất bị hủy diệt. Chuyện quá khẩn cấp, đế tôn lúc này chỉ đem 1/3 luân hồi đi ra, là thời khắc yếu nhất của hắn, đây là ưu thế tốt nhất. Khí thiên đế lạnh lùng nói, ánh mắt hiện ra hàn băng, lộ ra lãnh ý kinh người. Nhưng là, tồn tại như vậy, lại không hề rơi xuống hạ phong khi đối mặt với công kích bốn phía trong suốt thời đại từ quá khứ đến hiện tại, loại chiến lực này, quả thực làm người ta kinh dị. Lam Chân nói, chúng ta chưa hẳn có thể thắng. Ma Phật Ba Tuần nói rất đả kích sĩ khí. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ như vậy. Chiến lực đế tôn quá mạnh mẽ, để người tuyệt vọng, không thể phủ nhận loại kiêu hùng khủng bố này, hoàn toàn chính xác cái thế vô song. Tập hợp lực lượng mạnh mẽ như vậy cũng không thể chắc thắng. Giết! Giết! Vô số đại thánh gầm thét lớn trong nội thể. Trận chiến này vẫn tiếp tục, long trời lở đất, toàn lực chiến trọn vẹn nửa ngày. Đây là loại chiến đấu nhanh thắng nhanh giữa các cường giả, khó có thể tưởng tượng. Dù sao, mỗi một người bọn hắn đều là thiên phú pháp tắc gia thân, mà năng lượng cấp bậc là thiên đế, lại đối lập nhỏ yếu, không đủ cô đọng, lực phá hoại thấp. Các vị đại thánh, chiến lực sao mà kinh diễm, đủ loại thần lai chi bút chiêu thức. Rốt cục, bốn người công kích bốn phía, phối hợp càng ngày càng hoàn mỹ, tự nhiên mà thành. Thân thể đế tôn bắt đầu không ngừng vỡ nát, bờ môi chảy máu, đã rơi vào bại thế. Có thể thắng. Quá khủng bố rồi, tất cả người kiệt từ xưa đến nay, vậy mà vây giết một người, hắn còn có thể chiến đến lúc này, mới lộ ra bại thế. Một người, có thể chiến toàn bộ xưa và nay. Khó có thể tưởng tượng, ban đầu, ta cho là hắn vẫn như cũ là vô địch. Có người cười to, cười ra nước mắt, hôm nay, ác mộng trong lòng để ta tới lật đổ. Giết! Hắn một người dù mạnh, cũng không khả năng chiến lại toàn bộ nhân kiệt thời đại từ xưa đến nay. Trận chiến này, từ ban ngày đánh tới đêm tối, lại mơ hồ xuất hiện bình minh. Thân thể đế tôn, triệt để tắm trong lượng lớn máu tươi, da tuyết trắng bên ngoài lật, toàn thân nhuộm màu vàng đế huyết, thậm chí lộ ra xương trắng. Trong mắt tất cả mọi người đỏ lên, đều chiến đến điên cuồng. Trong tay hiện ra đủ loại tuyệt học, không ngừng oanh kích. Đồ sát đế tôn, mở ra tiên đường, liền ở đây thế. Bọn hắn giống giận, lại ba ngày trôi qua. Thân thể đế tôn không ngừng vỡ nát, lại như cũ đang tắm máu tươi tranh giết, lại làm sao cũng không chịu ngã xuống. Ngược lại là, cổ đại đế cùng hoàng đến từ trong địa ngục trốn đi, dần dần không chống nổi. Bọn hắn mặc dù tạm thời thu hoạch được lượng lớn năng lượng mà Lý Tam Sinh cung cấp, nhưng hấp thu khẩn cấp, căn cơ căn bản bất ổn. Đế tôn, ngươi làm sao còn không chết? Ngươi, làm sao còn không chết? Lại qua nửa ngày, các đại thánh vây giết, dần dần khàn cả giọng, rốt cuộc không phát ra được tiếng, vô cùng khàn khàn, thậm chí xuất hiện từng tia tuyệt vọng. Hắn thể lực, làm sao dồi dào đến khoa trương như vậy? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Từng tôn đại thánh gào lên đau xót, đỏ ngầu cả mắt, muốn rách cả mí mắt. Thậm chí trong nháy mắt, cũng nhịn không được nữa, có loại cảm giác mơ hồ giải thể sụp đổ cực hạn kia. Các ngươi, kiệt lực a. Luân hồi phủ quân khoan thai, tương tự đẫm máu chinh chiến, rất lâu đều không có trải nghiệm qua rồi, các ngươi để chậm, cảm nhận được một phen cảm giác kỳ phùng địch thủ, kề cận cái chết. Rất không tệ. Đế tôn rõ ràng toàn thân nhuộm đầy máu tươi, bị đánh cho toàn thân lộ ra xương trắng, đôi mắt cực kỳ ảm đạm, thậm chí khô héo. Phảng phất như cũng muốn triệt để thể lực khô kiệt, đối mặt trạng thái sắp chết, lại không thèm để ý chút nào. Ánh mắt lạnh lùng, vô tận uy áp mênh mông mà xuống, như vậy, hết thảy cuối cùng của thời đại này đều muốn kết thúc rồi. Bốn người đối diện đã bại, thắng bại đã phân. Chờ đợi bọn hắn chính là bị một lần nữa xử trí vận mệnh. Chương 1062, tuyệt vọng bên trong sinh ra hy vọng chi thần. Các ngươi đã làm rất tốt. Đế Tôn toàn thân nhuốm máu, thần thái lần đầu tiên lộ ra vẻ rã rời. Hiển nhiên, hắn cũng đã cận kề cái chết. Tí tách. Từng giọt máu, giống như những giọt xương tiên diễm trong suốt, lăn trên làn da trắng nõn như ngọc của hắn, theo da thịt rơi xuống mặt đất, phảng phất những viên sao băng sáng chói, nặng nề đập vào lòng đất. Phảng phất Đế Tôn đang mang trên mình những ngôi sao băng rơi xuống, lộng lẫy vô cùng. Từ xưa đến nay, các ngươi là những người đầu tiên có thể bước chậm đến mức này. Nếu đổi lại là mấy thời đại trước, có lẽ các ngươi đã giết chết được chậm. Đế Tôn lạnh lùng nói. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt không nói nên lời, thân thể thon dài tuấn tú phảng phất một ngọn núi hiểm trở màu đen, áp bức đến mức người ta không thở nổi. Đáng tiếc, nhân số các ngươi tăng lên theo thời đại, chiến lực của chậm cũng tiến bộ theo thời đại. Tất cả sự tăng trưởng đều tương hỗ. Bốn người trước mắt lung lay sắp đổ. Trong mắt trống rỗng chết lặng, không còn thần thái, chỉ có máu tươi cùng đen kịt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống như những cái xác không hồn. Bọn hắn thật sự đã quá mệt mỏi. Mặc dù khôi phục từ A Tị địa ngục cổ đại, tái hiện dáng vẻ bệ vệ khí thôn Sơn Hà năm đó, nhưng vẫn chiến đấu vô cùng gian khổ. Máu huyết chảy hết, xương cốt bị bẻ gãy, linh hồn bốc cháy, ý thức tán loạn, thậm chí đến cuối cùng đều dựa vào chấp niệm để kiên trì, lấy tư thế quyết tử mà chiến đấu từ đầu đến cuối. Trong cơ thể, vô số đại thánh rên rỉ, nghẹn ngào, nức nở, vì cái gì lại như vậy? Vừa có hy vọng, lại bị xóa bỏ. Hy vọng rõ ràng đã ở ngay trước mắt. Bọn hắn kinh ngạc nhìn sinh vật thần thoại cứu cực tắm máu trước mắt, Đế Tôn. Đúng vậy, thần thông viên mãn, thân thể viên mãn, linh hồn viên mãn. Mỗi một bộ phận đều được rèn luyện viên mãn đến cứu cực. Phảng phất toàn bộ hệ thống công pháp chư thiên vạn giới đều ra thân, sinh vật khủng bố như vậy, lực bền bỉ cùng sức khôi phục của hắn làm sao có thể không viên mãn. Không có một chỗ nào không viên mãn, chúng ta vốn nên sớm dự liệu mới phải. Trong thiên địa, vô số đại thánh nghẹn ngào. Từ trước đến nay chưa từng có một thời đại nào tràn ngập hy vọng như vậy, nơi hắc ám cuối cùng nở rộ một tia ánh sáng ban mai. Để bọn hắn mở rộng tiên đường, chiến ý hừng hực, giành được chiến quả khó có thể tưởng tượng trong thời đại trước. Để Đế Tôn lần đầu tiên bị thương, lần đầu tiên nhuốm máu, lần đầu tiên kiệt lực, bọn hắn cũng chưa từng thảm liệt như vậy. Vũ trụ hồng hoang vỡ nát này, tất cả mọi người từ xưa đến nay đều kiệt quệ, đều đang đổ máu, đều đang chém giết, đế cùng hoàng vô song cái thế khôi phục từ thời đại cổ xưa, máu huyết cơ hồ chảy khô. Toàn bộ thời đại xưa và nay, hội tụ tất cả lực lượng cùng đánh một trận, có thể nói là trước đó chưa từng có, nhưng cũng bởi vậy hao hết tất cả nội tình. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ thế gian một vùng tăm tối, không tìm thấy ánh sáng ban mai, chỉ còn lại máu và bi thương. Soạt, bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt đất đỏ tươi thủng trăm ngàn lỗ, biến thành chiến trường thần thoại cổ xưa bi thương nhất, chỉ còn lại 5 người đứng lẻ loi trơ trọi. Đế Tôn vẫn yên tĩnh đứng ở nơi đó, chưa động thủ. Phốc phốc, bốn người đối diện cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Bành, bọn hắn tan rã, biến thành mấy trăm nhân kiệt từ xưa đến nay, bóng dáng mơ hồ yếu ớt cơ hồ muốn ngã xuống mặt đất, không còn chút sức lực nào cho trận chiến cuối cùng. Bỗng nhiên, một tôn đại thánh cổ xưa tản mát ra, không nhịn được sợ hãi, co cẳng bỏ chạy, lảo đảo đào vong, thất bại rồi, vẫn là thất bại, vốn không có khả năng thắng. Lại không còn hy vọng, đều là số mệnh, vì sao chúng ta phải truy cầu tiên đường? Thế giới này vốn không có tiên, ta chưa thành thần lúc, trên đời không có thần. Lại có một đại thánh quay người bỏ trốn, hắn khóc ra máu và nước mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống hốc mắt, vì sao chúng ta phải dãy dụa? Chúng ta đã định trước chỉ có thể đi theo Đế Tôn mới có thể thành tiên, hắn thành tiên lúc, chúng ta an tâm chờ chết già, cũng là một loại nhân sinh mỹ diệu mà viên mãn. Không ai ngăn cản. Bỗng nhiên, U Sơn phủ quân vẻ mặt bi thương, gầm thét về phía bầu trời đỏ máu lẻ loi, nghẹn ngào nói, các ngươi. Các ngươi à, những người của thời đại này, các ngươi còn không ra tay sao? Sinh linh không thể không có giới hạn. Các ngươi đến tôn nghiêm cường giả cũng không có, trơ mắt nhìn chúng ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Xông lên tuyến đầu chém giết, mà lúc này Đế Tôn đã khô kiệt, là thời cơ tốt nhất, vậy mà các ngươi còn đang sợ hãi. giữa thiên địa, không có âm thanh. Trước đó, trong thời đại hiện thế này chỉ có một bộ phận đại thánh lựa chọn dung hợp U Sơn phủ quân, những người còn lại đều đã rời đi, không muốn tham gia. Vân Trung Quân máu đầm đìa cũng không nhịn được mỉa mai, ngẩng đầu gầm thét, các ngươi, đám súc sinh, uổng là đại thánh. Ở thời đại thiên nhân đạo, đoàn kết biết bao. Cùng nhau chặt đế, mà các ngươi lại khiếp đảm như vậy. Xem như cường giả lại có tâm ma, có kinh sợ cùng sợ hãi, cho dù tiên đường mở ra, các ngươi cũng đã định trước không thành tiên được. Đều là người giết, nhấc lên huyết đao, ngửa đầu chỉ lên trời, ha ha ha ha. Thời khắc cuối cùng, các ngươi vẫn còn lẩn trốn, không muốn ra một phần lực. Các ngươi vốn là nhân vật cao cao tại thượng, lại sợ hãi như chuột chạy qua đường. Nếu ta còn toàn thịnh, nhất định phải giết sạch các ngươi trước, rồi mới chiến đế tôn. Lời giễu cợt quanh quẩn trong thiên địa đỏ máu, toàn bộ lục đạo luân hồi đều chấn động. Giữa thiên địa, vô số bách tính phổ thông, mấy ngàn ức bách tính, nghe được âm thanh, cảm nhận được xúc sinh đạo phát sinh hết thảy, đều quỳ sát trên mặt đất khóc giống, lớn tiếng kêu khóc, ô ô ô, chặn giết ti trưởng địa phủ, thiên địa trật tự cổ xưa đế tôn, phàm nhân há có thể đấu với trời. Cổ đại hoàng cùng đế đều muốn bại rồi, vậy thời đại này sẽ đi về đâu? Thời đại quá mức xa xăm, gần nhất chỉ nhớ rõ vân đế, lại bên trên là tuyệt vô thần, sau đó, thậm chí còn không biết tục danh, rất nhiều cái thế nhân kiệt. Sinh dân kêu rên, cảm thấy rất bi thảm, không kiềm được rơi lệ. Thời đại này thật đáng thương cảm, hội tụ tất cả lực lượng, lại vẫn không chiến được, không cách nào thay đổi vận mệnh thời đại, cuối cùng chỉ có thể dừng bước trước thiên đế. Một số người khiếp đảm, ngay từ đầu đã rời đi, không muốn dung hợp đại thánh, ẩn tàng trong đám người bình thường, nghe dư luận của dân chúng xung quanh, sắc mặt bình tĩnh dần trở nên phức tạp, có chút động lòng. Rốt cục, từng đạo sao băng màu vàng xẹt qua chân trời, sau khi rời khỏi thân thể dung hợp, lại một lần nữa quay trở lại. Ầm ầm, mấy chục đạo sao băng, phảng phất những thiên thạch bốc cháy kịch liệt, kéo theo đuôi sao dài, giáng xuống mảnh đất đỏ máu này. Bầu trời mây đỏ cuồn cuộn, không phân biệt ngày đêm. Giết! Đế tôn đã kiệt lực, lưỡng bại câu thương, đồ sát hắn, có thể lên đỉnh. Một tôn đại thánh gầm thét, bóng dáng phảng phất lưỡi đao sắc bén đâm về phía đế tôn toàn thân nhuốm máu. Phốc! Cả người hắn trong nháy mắt phảng phất túi máu vỡ nát, bay ra ngoài. Các vị đại thánh chạy đến lập tức hoảng hốt. Sao có thể? Vẫn còn chiến lực khoa trương như vậy. Điều đó không thể nào. Bọn hắn rõ ràng đã cảm thấy đế tôn đã suy kiệt khí tức đến cực hạn, khí huyết khô bại, thậm chí có cảm giác gần như tử vong, vậy mà vẫn còn cường đại như thế. Toàn thân khô bại, vẫn còn có thể có chiến lực nghịch thiên khoa trương như vậy, khó có thể tưởng tượng. Khi vây giết bốn tôn thân ảnh khủng bố kia, vây giết đế tôn toàn thịnh, sẽ có chiến lực khoa trương đến mức nào? Không phải sự phổ thông tiên nhân đều có thể thắng sao? Mãnh hổ bị thương, cũng không phải con kiến có thể giết chết. Đế tôn âm thanh khàn khàn, vẫn nhuốm máu tươi, lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng không một tôn đại thánh nào dám vọng động. Nhàn nhạt nói, mặc dù tinh bì lực tẫn, vết thương liên lụy, cũng không phải các ngươi có thể chiến một trận. Các ngươi chỉ là một đám quân ô hợp, chủ lực chiến đấu của các ngươi đã triệt để suy kiệt, mấy người có được dung hợp thiên phú, lại không còn chút sức lực nào, hấp thu lực lượng của các ngươi để dung hợp, các ngươi, một đám tán nhân, cho dù toàn thịnh thì sao? Thắng bại đã định, đế tôn thản nhiên nói, ha ha ha, thắng bại chưa định. Lúc này, U Sơn phủ quân lại cười lớn, gian nan chống đỡ thân thể, các ngươi, những đại thánh đã bỏ trốn, không muốn dung hợp với chúng ta. Nhưng cuối cùng vẫn có những người có huyết tính, lại lần nữa trở về, các ngươi nguyện vì thiên hạ chiến, vì tiên đường chiến, vì từ xưa đến nay mà chiến, các ngươi. Cuối cùng vẫn có huyết tính của mình, vì thiên hạ thương sinh, mảnh đất này, sinh linh cường giả tất nhiên sẽ cảm kích các vị. Từng tôn đại thánh nghe vậy, xấu hổ không thôi. Có người khẽ động lông mày, hỏi, U Sơn phủ quân, ngươi hiểu rõ nhân tính, biết rõ cho dù ngươi động thủ cắt đứt đường lui của thiên phú nhất mạch, cũng chỉ có thể khu động những đại thánh thiên phú kia, mà phần lớn chúng ta, những đại thánh phổ thông, sẽ rời đi, lẽ nào chúng ta hiện tại lại lần nữa trở về, cũng nằm trong tính toán của ngươi. Đúng vậy, U Sơn phủ quân ôn hòa nói, đám người triệt để mừng rỡ. U Sơn phủ quân, trí tuệ gần như yêu quái, khó mà hình dung. Hắn vì sáng tạo kỳ tích, đã tạo ra rất nhiều điều không thể. Kỳ tích thứ nhất là lấy một mình lực lượng, vậy mà cổ động, du thuyết thiên hạ đại thánh có thiên phú, chặt đứt đường lui của bọn hắn, mở ra sân khấu cho bọn hắn, nói về khả năng chiến thắng, cuối cùng khiến bọn hắn cảm thấy có thể thắng lợi, thế là chống cự đế tôn. Có thể làm được điều này đã kinh thế hãi tục. Kỳ tích thứ hai là cực lý tam sinh đám người có thể sống sót trong tử vực, dựa vào thời gian kiềm chế đế tôn, cứu ra tất cả nhân kiệt từ xưa đến nay, hội tụ toàn bộ lực lượng, cùng đánh một trận. Mà trước mắt, vậy mà còn có chuẩn bị thứ ba. Hậu thủ này khởi động, muốn cực những đại thánh đã rời đi trước đó, lại một lần nữa trở về. Cho nên, vừa mới gầm thét với toàn bộ lục đạo là để bắn ra bọn hắn. Tính toán quá tốt, hoàn toàn chính xác, quá mức tính toán. Tất cả vẫn nằm trong mưu kế của U Sơn phủ quân, từng khâu móc nối, đại kế giết đế kinh diễm vô cùng. Khó trách muốn sáng tạo kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Một tôn đại thánh lòng tin tăng cao, gấp giọng nói, vậy, U Sơn phủ quân, có biện pháp để chúng ta hội tụ chiến lực của những người có thiên phú, tái chiến đế tôn. Đúng là như thế, trên thực tế, ngay từ đầu ta đã nói qua, đã có ẩn dụ. U Sơn phủ quân nói, chúng ta còn ẩn giấu một tôn đại thánh cổ đại có thể dung hợp tất cả thiên phú, vẫn chưa ra tay. Ẩn dụ gì? Có đại thánh hỏi. U Sơn đôi mắt dần dần lạnh lẽo, chậm rãi cúi đầu, muốn chặt thiên đạo, trước hết phải chặt đạo của mình. Các vị đại thánh, mời chịu chết. Xung quanh đại thánh sắc mặt kịch biến. Hoa, thiên địa lóe lên hàn quang. Một bóng dáng sát ý liên miên không dứt, bỗng nhiên từ trong đám đại thánh cổ xưa yếu ớt, bay lên. Một đạo thơ cổ xưa, lúc này mới chính thức xuất hiện, tuyệt thế chúng sinh hỏi ta họ, không có thần tọa trên tôn thứ nhất. Oanh, thơ hiệu bá khí vô cùng, vang vọng trong thiên địa. Chúng thánh chỉ kịp quay đầu, nhìn tuyệt vô thần đã vung thiên đao giết chóc, chém về phía bọn hắn, kinh hãi vạn phần. Đi mau, một tôn đại thánh sắc mặt kịch biến, U Sơn lừa gạt chúng ta. Phốc phốc, một cái đầu sáng chói bay lên, vẻ mặt đại thánh này ngưng trệ, xoay tròn trong không trung, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đi mau. Lại một tôn đại thánh sợ hãi, không nhịn được gầm thét, trách không được trước đó không dung hợp, bởi vì phương thức dung hợp của mỗi vị đại thánh khác biệt, phương thức dung hợp của tuyệt vô thần là giết người. Cho nên trước đó không cần, để cái khác đại thánh dung hợp. Lại một tôn đại thánh đổ mồ hôi, sợ hãi nổ lui, hiện tại mới dụ chúng ta đến. Muốn giết chúng ta, những đại thánh còn đang trong thời kỳ toàn thịnh để dung hợp, bởi vì giết đại thánh kiệt lực căn bản không thể thu được lực lượng. Các vị, đây là chấp niệm của hắn. U Sơn phủ quân, khoan thai nói, đây là một tà ma đáng sợ, hắn không kém gì khí thiên đế đám người, lại là một người cực đoan, tuyệt vô thần. Tên là chi thần hy vọng không rõ sinh ra trong tuyệt vọng, trước hết giết phàm, lại giết trời, chỉ có tuyệt thế vô thần mới có thể giết trời. Chiến lực của hắn tăng lên rất hà khắc, cần giết người trong tuyệt vọng, tử chiến đến cùng, nhưng không mạnh hơn bốn người trước, lực lượng tương đương. Nhưng trong tình huống này, đế tôn đã kiệt lực, một người thứ năm toàn thịnh kỳ đủ để nghịch chuyển toàn bộ càn khôn, trong tuyệt vọng, sinh ra hy vọng. Tuyệt thế, vô thần, nguyên lai, tên là có ý này. Một cái đầu đại thánh bay múa, cuối cùng xẹt qua ý nghĩ này, khuôn mặt hiện lên cừu hận, sợ hãi, oán độc, hối hận, phức tạp đến cực hạn, cuối cùng hóa thành một vòng giải thoát lạnh nhạt, tuyệt vô thần. Ta vẫn luôn trốn tránh, không dám tiến lên. Đầu lâu bay múa gào khóc lớn, cuồng loạn kêu to, vậy nhờ ngươi, mời dùng lực lượng của ta, thỉnh tùy ý sử dụng, kết thúc số mệnh cuối cùng, mở ra tiên đường cổ xưa. Mở ra tiên đường sao? Tuyệt vô thần vung đao máu, không dừng lại chút nào, trầm ổn vô cùng, từng cái đầu bay lên trong tiếng kêu rên. Nơi xa, đế tôn tiến lên. Đám đại thánh đã yếu ớt đến cực điểm kia, gầm thét một tiếng, nhao nhao tiến lên một bước, vẻ mặt kiên định vô cùng, hóa thành bức tường cao không thể phá vỡ, ta sẽ không để ngươi tiến thêm một bước. Ta cũng vậy. Tuyệt vô thần, cần 10 hơi thở thời gian, vậy thì do chúng ta, những đại thánh đã kiệt lực, tiến hành bổ khuyết. Đế tôn toàn thân nhuốm máu, dừng bước, nhìn bọn hắn. Trong nháy mắt, đại chiến cuối cùng bùng nổ. Rốt cục, đến phiên ta lại một lần nữa cứu vớt tất cả, mở ra tiên đường rồi sao? Nơi xa, tuyệt vô thần động tác nhanh đến cực hạn. Hắn vẫn luôn không tiêu hao lực lượng chân chính, vẫn như cũ ở trạng thái toàn thịnh, chờ đợi thời khắc này. Thời đại muốn ta ra trận, vậy thì có nghĩa là không nhìn thấy hy vọng, tuyệt vọng đen tối, đây thật là đáng buồn. Chiến ý đỏ máu của hắn càng ngày càng thịnh, phảng phất một biển máu giết chóc vô tận, bao phủ toàn bộ mặt đất, hắn nhớ lại hình ảnh ban đầu kia. Đó là núi xác biển máu, dường như là ký ức thời đại cổ xưa. Rốt cục, hắn mổ giết tất cả đại thánh, thẳng tắp chém về phía đế tôn. Phảng phất hình ảnh trong ký ức lại một lần nữa tái diễn. Các ngươi không cần ngăn cản nữa, để ta tới. Hắn nhảy lên. Ta sẽ nghịch chuyển lục đạo, thành tựu chân thần, ngay hôm nay. Một tiếng gầm thét, xé mở vũ trụ đen kịt trong chói lọi. Trong tuế nguyệt đằng đẵng, ẩn núp một tiền sử, đợi đến hôm nay, cuối cùng nghênh đón một phương đại thế sáng chói. Cùng đương đại thiên kiêu liên thủ, nhất định phải lấy ra luân hồi tên thật, chỉ tranh một đời, không mang tới sinh, kỷ nguyên này sẽ không bại nữa. Tiếng gào thét không dứt trong thiên địa, có khi phách bể nghĩa thiên hạ. Hắn nói những lời mà mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt Vô Thần, chính là hình ảnh mà các người chơi nhìn thấy trong địa ngục A Kết ở địa phủ năm đó, tái hiện lại trong thời khắc này, khiến mọi người chua xót. Đế, tôn, chán a, tất cả lại trở lại lúc này, phảng phất số mệnh. Hắn ngửa đầu ra sức gầm thét, mái tóc đỏ tươi cuồng loạn bay múa, phảng phất dã thú nóng nảy tanh máu không tên. Giơ lên đao máu tràn ngập giết chóc và oán hận, thẳng tắp xông về đế tôn toàn thân máu tươi, trong nháy mắt tiến vào giai đoạn giáp lá cả mạo hiểm nhất. Bành bành bành, vũ khí đôi bên giao kích, mở toang cánh cửa tiên đường cho ta. Hai bóng người mãnh liệt va vào nhau, vô số chấp niệm đỏ máu triệt để bùng nổ, Tuyệt Vô Thần mang theo chấp niệm cổ xưa của toàn bộ tuế nguyệt xa xăm, đánh về phía bóng dáng đế tôn lạnh lùng. Ầm ầm ầm, thân ảnh khủng bố triệt để va chạm. Trong phòng livestream, vô số cư dân mạng reo hò. Trong lục đạo luân hồi, vô số sinh linh bách tính, thậm chí các môn phái học giả lớn đang gào thét. Rốt cục đã thành công rồi sao? U Sơn phủ quân, quá cường đại, chỉ có hắn mới có thể sáng tạo kỳ tích như vậy. Tuyệt Vô Thần, chấp niệm của ngươi xuyên qua thiên cổ tuế nguyệt đằng đẵng, là chi thần hy vọng không rõ sinh ra trong tuyệt vọng, chi thần hủy diệt tàn sát chúng sinh, tuyệt thế vô thần. Giết hắn, sẽ không thua. Đế tôn đã gần như khô kiệt, đến lượt ngươi kết thúc. Đừng để tất cả nhân kiệt cái thế từ xưa đến nay liều mạng, thất bại trong gang tấc a. Hỗn trướng. Vô số âm thanh như trời long đất lở, giống giận, máu nóng kích động, bay múa, trôi giạt đến tận mây xanh, nhìn Tuyệt Vô Thần không ngừng đánh xuyên thân thể đế tôn, không ngừng đánh bay hắn, mà sôi trào vạn phần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1063, nhìn ta tuyệt diệu chi pháp, đế tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến tranh lại bùng nổ, đế tôn và Tuyệt Vô Thần lại giao chiến. Với tư cách là người dung hợp thứ 5, át chủ bài cuối cùng, hắn đã gánh vác hy vọng của toàn bộ nhân kiệt từ xưa đến nay, nếu hắn cũng bại, vậy thế giới sẽ triệt để rơi vào hắc ám. Nhất định phải thắng. Đế tôn, đèn đã cạn dầu. Đây là trận chiến cuối cùng. Trong lúc toàn bộ thế giới bị bao trùm bởi tuyệt vọng và sợ hãi, vô số người gào thét. Vô số cường giả tu hành nhỏ giọng, phảng phất như tiếng kêu rên cùng rên rỉ của ngàn vạn người. Bọn hắn không cam lòng khuất phục vận mệnh, chút bỏ nỗi niềm không cam lòng mãnh liệt sau cùng bằng phương thức như vậy. Chiến. Tuyệt Vô Thần vung thanh đao máu giết chóc. Hai bên đều điên cuồng tiêu hao thân thể, từng mảng máu tươi lớn tuôn ra. Nhưng đế tôn mặc dù toàn thân kiệt lực, từng mảng máu tươi lớn nở rộ, nhưng vẫn không cách nào ngã xuống, ngược lại Tuyệt Vô Thần dần dần bị thương khắp người. Mạnh đến mức này sao? Khí Thiên Đế và những người khác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả như vậy, lại thêm một người, vẫn chưa thực sự đạt đến giới hạn cuối cùng. Tức là như vậy, chưa chắc có thể thắng. Lam Chân kinh ngạc nhìn bầu trời. Khó có thể tưởng tượng, sinh mệnh lực của đế tôn ngoan cường đến mức này, vô số mai phục chuẩn bị ở sau để giết, rõ ràng đã khô kiệt đến mức này, nhưng vẫn không ngã xuống. Trận chiến khốc liệt nhất, làm lòng người tan nát. Ma Phật Ba Tuần chắp tay trước ngực, vẫn bình thản như giếng cạn. Trong phòng livestream, toàn bộ cư dân mạng đều cực kỳ chấn động, trong lòng cảm động vô cùng. Các huynh đệ, chúng ta trước đó luôn để cho bọn hắn làm nền, không có chút cảm giác tồn tại nào, chúng ta ở thời khắc cuối cùng này, phải nghĩ cách giúp bọn hắn một phen. Quá thảm rồi, chúng ta phải giúp bọn hắn, không thể để U Sơn phủ quân độc chiếm danh tiếng. Đúng vậy, nội dung chính tuyến, phó bản boss cấp 80, tất nhiên phải chinh chiến, tất nhiên phải chiến thắng. Suy cho cùng, đều là các ngươi những người chơi này quá mẹ nó phế. Không phải phe ta quá phế, mà là địch quân quá mạnh. Nhưng có biện pháp nào? Chúng ta giúp bằng cách nào? Còn có thể thông minh hơn U Sơn phủ quân sao? Đúng vậy, dù sao U Sơn phủ quân đã đem tất cả lực lượng có thể hội tụ, đều dùng hết rồi. Đúng là như thế, toàn bộ lục đạo luân hồi thế giới đều không còn đại thánh. Ngay cả một nhóm đại thánh bỏ trốn kia cũng lừa gạt đến giết chết. Số còn lại, chính là những thiên đế bình thường không phải là đại thánh. Mà thiên đế bình thường, đến mấy chiêu của đại thánh cũng không chống đỡ nổi, số lượng nhiều để làm gì. Trước mắt, những người có thể ra trận chiến đấu, toàn bộ đều đã lên rồi. Vô số cư dân mạng lắc đầu, cảm thấy rất bi thương, U Sơn phủ quân đã ép khô tất cả lực lượng, lúc này chỉ có thể dựa vào lực lượng cuối cùng, Tuyệt Vô Thần. Mà lúc này, có một vị đại lão nổi tiếng lại đứng ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe, các huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta có một biện pháp, tất nhiên có thể chiến thắng Đế Tôn. D. Tất cả cư dân mạng đều kinh ngạc đến ngây người, dấy lên một tràng sôi sục kịch liệt. U Sơn phủ quân đã đem toàn bộ lực lượng trưng dụng, ngươi còn có biện pháp. Vẫn là, tất nhiên có thể thắng. Ngươi cũng muốn đi theo con đường kỳ tích học sao? Trở thành một kỳ tích học gia nổi tiếng. Mọi người đều biết, Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng rất đáng sợ. Quả thực là U Sơn phủ quân trong giới người chơi, gánh vác IQ của người chơi, ý tưởng táo bạo không ngừng, trước đó Ơ Min thành thần, cùng với sau này các loại tình thế. Thậm chí trước đó, Tam Trụ Thần xâm lấn, đều là hắn nghĩ kế, lại dẫn một 33 cấp quái vật tiến đến, gọi là Thái Quân vào thôn, biện pháp gì? Có người nhịn không được hỏi, mặc dù không tin, nhưng mơ hồ có chút mong đợi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, Spirit Bomb. Đám người giật mình, đầu óc mông lung, có chút không nghĩ ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe, các ngươi quên rồi sao? Nguyên lý của Spirit Bomb chính là hấp thu khí trong cơ thể mọi người và phóng xạ ánh sáng, hội tụ vào một chỗ. Hệ thống của chúng ta về bản chất giống với thời đại tiểu vũ trụ, công pháp tự nhiên có thể dùng chung. Mà những thiên đế bình thường này, mặc dù không có tác dụng lớn gì, nhưng số lượng đầy đủ, đây là thời đại thiên đế nhiều như chó, không cho phép thành tiên. Có thể hiệu triệu một nhóm thiên đế tử sĩ tình nguyện, giơ hai tay lên trời, cống hiến sức mạnh của mình, kiệt lực bỏ mình, hội tụ năng lượng bắn ra, tiến hành tấn công. Ý nghĩ này quả thực gan to bằng trời, thiên mã hành không, nhưng không phải không thể thực hiện. Bởi vì, hiện tại đã điều động toàn bộ đấu trí sục sôi của thời đại, rất nhiều thiên đế của thời đại, vào thời khắc cuối cùng này, tất nhiên cũng sẽ có liệt sĩ nguyện ý chịu chết. Rất nhiều người ánh mắt sáng ngời, bộc phát ánh sáng rực rỡ. Thu Danh Sơn tốc độ xe hoàn toàn chính xác lợi hại, tri thức hoàn toàn chính xác là tất cả sức mạnh, ngươi không thể giải quyết vấn đề chính là vì ngươi không đủ uyên bác. Tri thức này cung cấp biện pháp là rất có thể được. Nhưng rất nhanh, có người dội cho gáo nước lạnh, thiên đế tình nguyện tự sát, e rằng số lượng chỉ là số ít. Căn bản không đủ để hội tụ một Spirit Bomb năng lượng khủng bố, dù sao hiện thực rất tàn nhẫn. Trong nháy mắt rất nhiều người đều gật đầu, ngươi bảo thiên đế tự sát. Vì nhiệt huyết trong lòng, sẽ có người như vậy, nhưng sẽ không quá nhiều. Hiện thực rất tàn nhẫn, U Sơn phủ quân mới là người hiểu nhân tính nhất, cho nên hắn mới lừa gạt những người kia, cưỡng ép đồ sát bọn hắn, mà không phải để bọn hắn tự nguyện. Biện pháp này, thoạt nhìn có thể thực hiện, trên thực tế lại tác dụng rất nhỏ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, không đúng. Lần này khác biệt, tất nhiên là có lượng lớn liệt sĩ nguyện ý chịu chết, nguyện ý đưa tay lên trời, cống hiến sinh mệnh và năng lượng của mình. Bởi vì trật tự thế giới ở đây khác biệt, mọi người sau khi chết có luân hồi, chính là đi vào địa phủ mà thôi. Nếu như hứa hẹn, nếu như lật đổ Đế Tôn, một đám đại lão nắm trong tay địa phủ, luận công ban thưởng cho đám người này sau khi chết tiến vào đường hoàng tuyền. Đời sau, đầu thai vào gia đình tốt, hoặc là để bọn hắn làm quan trong địa phủ, các loại âm ti, thậm chí thiết lập thành hoàng, ngày đêm du thần. Hoặc là nói, hứa hẹn trực tiếp trả lại tên thật luân hồi của bọn hắn. Quá tuyệt, mọi người lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nếu như có lợi ích, sau đó chiến thắng, luận công ban thưởng, e rằng phần lớn thiên đế đều sẽ nguyện ý chết. Dù sao lật đổ Đế Tôn, dù là sau khi chết tiến vào luân hồi, ở trong địa phủ luận công, chính mình cũng là khai quốc công thần. Lợi ích to lớn. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy có thể thực hiện, quả thực là vô cùng tinh diệu hoàn mỹ. Ha ha ha, có lý. Để một đống lớn thiên đế tự sát, hội tụ Spirit Bomb, có thể làm. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe lại nói, cá nhân ta cho rằng, như vậy chưa hẳn đã đủ. Sinh mệnh lực của Đế Tôn ngoan cường như vậy, còn có thể làm tuyệt hơn một chút, để những thiên đế kia trước tiên ăn uống no đủ. Làm sao ăn uống no đủ? Chính là để bọn hắn hấp thu năng lượng của Đại Bạch Tuộc. Để những cự đầu môn phái hàng đầu sở hữu Đại Thánh kia không cần che giấu nữa, xuất huyết nhiều. Rất nhiều thiên đế bình thường đều là không có tài nguyên tu luyện gì, là những kẻ lang bạt, tiểu môn phái, mặt mày xanh xao, tùy ý để bọn hắn hấp thu năng lượng của Đại Bạch Tuộc. Cưỡng ép chuyển thành tu vi thiên đế của mình, ăn no căng diều rồi tự sát, biến thành bão tử quỷ, liền có thể cống hiến càng nhiều năng lượng tử vong, năng lượng của một thiên đế tăng gấp mười mấy lần. Mà toàn bộ thiên đế của thời đại hấp thu năng lượng Đại Bạch Tuộc tự sát, chủ động đi đường hoàng tuyền, hội tụ sinh mệnh Spirit Bomb, Đế Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái quái gì vậy? Đám người hít thở dồn dập, hoàn toàn chính xác là như thế. Nếu như nói, Tuyệt Vô Thần có thể là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Như vậy Spirit Bomb có thể là cọng cỏ thứ hai đè chết lạc đà. Nhưng là lại thêm đầy đủ năng lượng hấp thu từ đại bạch tuộc để biến thành Spirit Bomb tăng cường, chính là một tòa núi lớn đè chết lạc đà, khủng bố đến cực điểm, lo gì lạc đà không chết. Ha ha ha, đế tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vui vẻ, chúng ta những cư dân mạng này cũng có thể trợ giúp những anh hùng hào kiệt từng nhiệt huyết hát vang của thời đại rồi. Ta đã có thể nghĩ đến bọn hắn cảm kích chúng ta như thế nào. Quá tuyệt. Lúc này, Khí Thiên Đế và những người khác nhìn về phía chiến cuộc xa xa. Trên thực tế, ta còn có một biện pháp cuối cùng đủ để xoay chuyển tình thế. Nguyên Thanh Hoa, người cũng đã rút kiệt tất cả sức mạnh của đám người chơi, trầm mặc một hồi rồi nói. Ồ, U Sơn Phủ Quân ánh mắt sáng lên. Atula Đạo quả nhiên thần bí, nội tình ngoài dự liệu, nên biết, tức là lúc này, hắn cũng đã dùng hết át chủ bài, không còn bất kỳ chuẩn bị nào ở phía sau. Chỉ là, cái giá có thể rất lớn. Nguyên Thanh Hoa nhẹ giọng nói, chúng ta đã không còn đường lui. U Sơn Phủ Quân biểu hiện rất lạnh nhạt, triệu tập cổ đại, hiện tại, xuyên suốt xưa nay tất cả mọi người kiệt lực. Chính là vì trận chiến này, mở ra kỷ nguyên mới, cho dù vẫn lạc, cái giá lớn đến đâu, cũng đã không còn đường lui. Keng, tiếng kim loại va chạm vang vọng chân trời. Xa xa, Hứa Chỉ sắc mặt như thường, không ngừng cùng Tuyệt Vô Thần chém giết. U Sơn Phủ Quân, hoàn toàn chính xác là lợi hại, tính kế rất nhiều, loại tình huống trước mắt này. Bộ phân thân này của ta hoàn toàn chính xác là toàn thân khô kiệt, cùng Tuyệt Vô Thần đang ở thời kỳ đỉnh phong này chém giết, thắng bại chỉ 50%. Lúc này, hắn đã có một nửa khả năng bại. Mặc dù cầm trong tay vũ khí luân hồi, nhưng chiến đến trình độ này đã là chuyện rất đáng sợ. Bởi vì hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể chống đỡ nổi nhiều quái vật kinh khủng hợp lực tập kích như vậy. Từ trong lời nói của Đại Bạch Tuộc, từ xưa đến nay chưa từng có thiên đế nào khủng bố mạnh mẽ như vậy. Mặc dù kiến thức của nó có lẽ nghèo nàn, nhưng sự mạnh mẽ của Hứa Chỉ, dù phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, cũng phải là một trong những tồn tại có chiến lực kinh khủng nhất trong cảnh giới cấp 7 này. Mà ta như vậy, vẫn chưa phải là hoàn toàn thể, bộ phân thân cửu chuyển huyền công này không hoàn chỉnh, trong cơ thể bộ phân thân U Sơn Phủ Quân này. Không có một thế giới sinh linh sinh sống xem như lò động lực, bằng không thì dưới loại tình huống này, tiếp tục chiến đấu. Cũng không thể nhanh chóng kiệt lực như vậy, vẫn còn tràn đầy thể lực, nhưng lúc này, Hứa Chỉ trầm ngâm, không ngừng cùng Tuyệt Vô Thần chém giết. Hắn biểu hiện rất lạnh nhạt, cũng không có ý định mượn ngoại lực gian lận. Thuận theo tự nhiên, nếu như thắng, liền trấn áp bọn hắn, nếu như bại, thật sự bị lật đổ thống trị, chính mình liền sẽ rời đi. Đem địa phủ thừa cơ chuyển giao cho bọn hắn, cũng thanh nhàn rất nhiều, rốt cục thoát khỏi gánh nặng này, địa phủ đã có người tiếp quản. Đồng thời, sau khi rời đi chính mình còn có thể tùy thời trở về, thống trị thời đại một lần nữa. Hình thành một loại cảm giác áp bách trên đỉnh đầu, khích lệ toàn bộ thời đại tiến lên, đề phòng đế tôn giáng lâm một lần nữa. Cho nên Hứa Chỉ bất luận thắng bại, đều rất tự nhiên. Thế nhưng là một giây sau, sắc mặt Hứa Chỉ biến đổi, nhìn về phía bầu trời xa xa, sắc mặt trong nháy mắt kinh hãi không gì sánh được. Đầu óc trống rỗng, kế hoạch không theo kịp biến hóa, cuối cùng, hắn nhịn không được thì thào, ta muốn thành tiên rồi. Chương 1064, thành tiên. Ẩm. Toàn bộ mặt đất, vô số sinh linh nghe được một loại tin tức được truyền bá thông qua một dạng thiên phú tâm linh khuếch tán nào đó. Các vị thiên đế đương thời. Đây là công pháp Spirit Bomb, các môn phái lớn, phối hợp khai phá tài nguyên, nghe được truyền âm, từng vị trưởng môn của các môn phái, nhịn không được gầm thét. Nhanh chóng mở ra tài nguyên. Trước đó, mấy đại thánh môn phái chém giết con bạch tuộc lớn thu hoạch được 80% tài nguyên khổng lồ. Các môn phái nhỏ phổ thông đến canh thừa cũng không có mà uống, những thánh địa bá chủ này, sao mà cường quyền. Thế nhưng lúc này, lượng lớn thánh nhân môn phái mở ra tất cả tồn kho của môn phái, tùy ý cho tất cả các tán tu thiên đế phổ thông hấp thu. Bọn hắn, những thánh nhân môn phái này, mới là không có đường lui. Tất cả đại thánh trong môn phái của bọn hắn đều đã dốc toàn lực, nếu như bại dưới tay luân hồi phủ quân, tất nhiên sẽ bị trấn áp vĩnh viễn, môn phái của chính mình suy sụp là điều tất yếu. Hiện tại, chứa đựng năng lượng tà ma thiên ngoại hạo hãn Uông Dương, nếu môn phái suy sụp, tất nhiên cũng khó mà bảo toàn, không bằng trước giờ giải phóng. Đánh cược một trận, đại thánh trong môn phái của bọn hắn, chiến thắng trở về. U Sơn Phủ Quân cùng các bá chủ đại thánh cảnh đã không có đường lui, mà các môn phái do bọn họ sáng lập phía sau, cũng không có đường lui. Giết, tài nguyên tu hành, tùy ý thu hoạch. Tiếng gầm giận dữ, phảng phất như thời đại đã mở ra một thiên chương thần thoại mới. Rốt cục, tất cả mọi người vào thời khắc này, triệt để bùng cháy nhiệt huyết, năng lượng khổng lồ trong tay. sau khi chết hứa hẹn ở người, lại thêm gốc rễ tiên đường mở ra, cũng cùng tương lai của chính mình đồng nhất nhịp thở. Không đột phá thành tiên, bọn hắn những thiên đế này cũng muốn sống sờ sờ già chết ở thời đại này. Thời đại mới, do chúng ta mở ra. Thiên nhân đạo, một vị thiên đế gầm thét, đứng lên. Hắn không ngừng hấp thu năng lượng hải dương mênh mông khủng bố của vực ngoại tà ma, giơ hai tay lên thật cao, lực lượng của ta, xin cầm đi thôi. Xúc sinh đạo, vô số tinh quái thiên đế cũng đang chấn động. Bọn chúng nhao nhao đứng lên, cũng không còn ngồi trên bờ quan sát, xưng vương làm tổ, ngay tại lúc này. Lật đổ thời đại trước, tiến vào địa phủ, chúng ta cũng muốn luận công hành thưởng, kém nhất, cũng có thể làm thành hoàng gia, thổ địa sơn thần các chức như đã hứa. Nhân gian đạo. Một tên thiên đế trẻ tuổi, sau lưng bị một cô gái ôm chặt cánh tay, cô gái không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào khóc giống, không muốn, không muốn, thiên đế trẻ tuổi không nói chuyện, chỉ là xoay người, nhìn cuộc chiến đấu khủng bố kia, chỉ là cảm ứng từ xa liền cảm nhận được khí phách áp lực khủng bố kia, khiến hắn trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Thiên đế trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn đẩy cô gái ra, nhảy lên, chờ ta trở lại. Hắn bay lên không trung, giơ cao hai tay, lực lượng của ta, xin cầm đi. Ầm, ánh sáng trên bầu trời càng thêm dày đặc, rầm rầm. Từng tia từng sợi ánh sáng, phảng phất như mưa to màu trắng chút nước, năng lượng tử vong phô thiên cái địa hóa thành đại dương mênh mông. Toàn bộ năng lượng của con bạch tuộc lớn đều bị vô số thiên đế của toàn bộ thời đại điên cuồng tiêu hóa, rồi đều cống hiến ra, nguyện vì thiên hạ mở tiên môn. Nguyện vì thiên hạ mở tiên môn. Phảng phất mưa to dày đặc, phảng phất biển gầm đập đá. Bài ca bi tráng máu nóng vang vọng thiên địa, hóa thành bài ca tụng màu máu nóng bỏng bồng bột. Đây là muốn lật đổ cái kỷ nguyên hắc ám không cách nào thành tiên này, không ít người đang cầu khẩn, không ít người đang bi ca, loại rầm rộ này xưa nay chưa từng có. Ầm, quả cầu ánh sáng ngưng tụ, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng, phảng phất nghênh đón thời khắc quyết chiến cuối cùng. Sao lại như vậy? Hứa Chỉ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng hội tụ quả cầu ánh sáng to lớn kia, Spirit Bomb, ta muốn thành tiên rồi. Hắn cũng trong nháy mắt thất thần. Spirit Bomb to lớn trên bầu trời dần dần hội tụ. Năng lượng tử vong phô thiên cái địa đánh tới. Các thiên đế trong thời đại, vì tăng cường độ mạnh năng lượng của Spirit Bomb, mang theo năng lượng của con bạch tuộc lớn do tự thân chuyển hóa, trào tuôn vào thân thể Hứa Chỉ, bóp nghẹt cửa lớn tiên đường. Ầm, phảng phất vỡ đê nước lũ, phóng tới con đường thần chỉ Hứa Chỉ vốn đã đi được một nửa. Vì sao nhanh như vậy? Hứa Chỉ thất thần. Hắn còn không muốn nhanh như vậy thành tiên, đột phá cấp 8 thần chỉ. Bởi vì công pháp cơ bản vừa mới đạt được. Hồn đạo, còn đang tu luyện đến một nửa. Vốn dĩ nghĩ, nếu đã đến trình độ đa hệ thống này, liền dự định triệt để tu luyện một cái đại viên mãn tất cả hệ thống, rồi mới đột phá. Thế nhưng trước mắt, đế tôn hoảng rồi. Nơi xa, Nguyên Thanh Hoa kêu to. Trong phòng livestream, cũng đang mừng rỡ như điên. Đế tôn, rốt cục hoảng rồi. Hắn một mặt chấn kinh. Vô số mưa đạn hưng phấn kêu to, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế, hắn rốt cục, biết rõ nỗi sợ hãi bị chúng ta chi phối. Chúng ta đang dạy hắn làm người. Hắn thấy được Spirit Bomb, đã rất hoảng hốt. Đế tôn, đây là thứ quỷ gì? Năng lượng khủng bố như thế. Trẫm thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể đỡ được một đòn. Đã ổn rồi. Thêm chút sức, địch nhân không muốn để chúng ta làm, chúng ta hết lần này tới lần khác muốn làm. Nhanh. Tiếp tục để lượng lớn thiên đế nhóm hấp thu bạch tuộc lớn tự sát, cống hiến bài ca tụng thời đại. Lịch sử nhân loại là bài ca tụng của dũng khí. Vô số dân mạng kích động gầm thét. Đây là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Đế tôn chỉ sợ cũng tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn còn có át chủ bài kinh thế này, có thể tiêu diệt hắn. TT, Tuyệt Vô Thần đã toàn thân nhuốm máu, giết tới điên cuồng, chiến đến điên cuồng, cũng đột nhiên xoay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười to. Đế tôn. Sắc mặt của ngươi rốt cục thay đổi, trước đó vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất trận đại chiến này, chính mình vĩnh viễn đứng ngoài quan sát, mà hiện tại rốt cục động lòng. Hứa Chỉ vẻ mặt biến hóa, không để ý tới ngôn ngữ của đối phương, chỉ là đè nén năng lượng trào tuôn của bản thể, vẫn không muốn thành tiên. Ầm. Trong phòng khách, bản thể khoanh chân ngồi, mở ra hai con ngươi, đã rất khó đè lại, tử vong vẫn còn tiếp tục, như vậy, chuyện đến nước này, chỉ có thể ở bước ngoặt cuối cùng này. Dùng năng lượng khổng lồ kích xù này cọ rửa linh hồn, đi đến đại viên mãn hồn đạo, rồi mới thành tiên. Hứa Chỉ suy nghĩ, năng lượng hải dương phun tuôn ra, cấp tốc thay đổi, tràn vào linh hồn. Phảng phất thác nước năng lượng kịch liệt cuồng bạo, cọ rửa tẩy lễ mỗi một góc linh hồn. Năng lượng to lớn, kiềm nén lại kiềm nén, đột phá cấp 8. Một ý nghĩ rõ ràng nảy lên trong lòng Hứa Chỉ. Hắn hé môi, thì thào thấp giọng đọc lên. Nhẫn nại nữa, trước dùng cỗ năng lượng này đem hồn đạo tu luyện hoàn mỹ, rồi mới đi đột phá. Sắc mặt Hứa Chỉ lại lần nữa biến hóa, lộ ra vẻ đau đớn tự nhiên do cưỡng ép kiềm nén năng lượng trong quá trình tu hành đột phá. Ầm, nguyên khí. Sau một khắc, U Sơn phủ quân cao cao lơ lửng trên hư không, hai tay chống đỡ một quả cầu năng lượng to lớn, đôi mắt hiện lên một vòng tang thương, đem nguyên khí của các ngươi cho ta. Hắn gầm thét, không đủ, còn chưa đủ, còn căn bản chưa đủ. Thêm chút nữa, thêm chút nữa. Năng lượng vô tận vô cùng, điên cuồng trào tuôn. Ách, a, à, U Sơn phủ quân đột nhiên ngửa đầu gầm giống. Tiếng gầm giống mang theo thống khổ, kiên quyết, phẫn nộ, như người tuẫn đạo liều lĩnh điên cuồng chiến ý. 1.000 thiên đế chưa đủ. Vậy liền 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn, toàn bộ thế giới. Ầm ầm ù ù. Hào quang màu trắng như tuyết càng ngày càng dồi dào, năng lượng phun trào như bốc cháy chiếu sáng cả vũ trụ, ánh sáng chói lọi bao trùm toàn bộ thiên địa, luân, hồi, phủ, quân. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, hai tay cường tráng mạnh mẽ của hắn hung hăng vung về phía trước, quả cầu ánh sáng rơi đập, đây là một kích cuối cùng của thời đại. Cút ngay khỏi tiên đường cho ta. Ầm. Quả cầu ánh sáng to lớn bao phủ hoàn toàn bộ thời không. Thiên địa một mảnh ánh sáng chói mắt, giống như mặt cầu thời không vặn vẹo, phảng phất một cái lỗ đen bóp méo toàn bộ khu vực. Một giây sau hóa thành vô tận điểm sáng duy mỹ, bốc hơi toàn bộ vùng đất kia. Trong nháy mắt, tia sáng tan hết. Phảng phất sóng xung kích năng lượng của đầu đạn hạt nhân, từng vòng khuếch tán ra bốn phía, triệt để nồng đậm toàn bộ thế giới. Chết rồi hả? Chắc là chết rồi. Loại năng lượng bắn khủng bố này, cho dù là đế tôn thời kỳ toàn thịnh bị đánh trúng chính diện, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đang hoan hô, nhịn không được rơi lệ. Thời đại tương lai sẽ vì trận chiến xúc động lòng người này, viết lên bức tranh tường thần thoại lịch sử. Bọn hắn đã hoàn thành mộng tưởng cả đời của chính mình. Một giây sau, sắc mặt tất cả mọi người biến hóa. Ầm, u u. Mặt đất đang chấn động, bầu trời đang vù vù. Toàn bộ không gian lục đạo luân hồi cấp tốc trải rộng ra, phảng phất như tấm vải gấp gọn, cấp tốc mở ra gấp mấy chục lần, trên trăm lần. Mặt đất cấp tốc xé rách, khoảng cách giữa người và người, trong nháy mắt khuếch trương đến hàng trăm hàng ngàn mét. Đây là có chuyện gì? Đế tôn đã chết, vùng đất cổ xưa bị phong cấm, đã tự nhiên mở ra. Còn chưa kịp phản ứng, khí phách trước nay chưa từng có nghiền ép từ hư không mà đến, giờ khắc này. Tất cả sinh linh trong lục đạo luân hồi đều cảm giác được một cách rõ ràng chưa từng có, một loại sinh vật chân chính cứu cực đáng sợ nào đó đã giáng lâm. Đó là cái gì? Đám người kinh hãi ngửa đầu nhìn lại, trong phế tích Spirit Bomb vừa rồi, một vị tiên cổ xưa cái thế vô thượng, cao chót vót trên hư không, lưu quang uyển chuyển, mênh mông khủng bố cuồn cuộn ngất trời tiên uy, khí phách xuyên qua thường vũ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1065, người cũ vào địa phủ, tiên môn mở thế hệ mới. Trong vô số ánh mắt kinh hãi và ngạc nhiên của mọi người, một vị chân tiên sừng sững vạn cổ đã giáng lâm, đứng sừng sững giữa hư không. Người thanh niên tuấn tú uy nghiêm này toát ra khí phách hùng sư Tyrannosaurus, ánh mắt sắc như đao, mang đến cho người ta một loại tư thái kiêu hùng tuyệt đối. Đây là Đế Tôn, vậy mà, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt không thể tin được. Không ai ngờ rằng tình thế lại biến thành như vậy. Đế Tôn đã không thể đột phá trong vô số thời đại hắc ám cổ xưa, bị chặn trước tiên môn, nhưng trước mắt lại đột phá một cách đột ngột. Mặc dù trước đó, Đế Tôn đã từng biểu thị ở thời đại kế tiếp sẽ đột phá, tiên môn cũng theo đó mở rộng, nhưng lúc này quá mức vội vàng, vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng, cảm thấy rất khó tin. Thiên địa ứng kiếp, thời đại này, đẩy tới tạ thế. Đế Tôn đứng giữa hư không, toàn thân khí thế bành trướng, khoan thai nói, chư thánh tranh tiên môn, vẫn mà sinh ra thế hệ mới. Đến thời đại kế tiếp sinh ra, chậm ứng tiên đoán thành chân tiên đương thời, không ngăn cản hậu thế. Đám người trong lòng giật mình, bọn hắn cứ cho rằng, thật sự phải chờ đợi đến thời đại kế tiếp. Thế nhưng lúc này, sao lại không phải là thời đại kế tiếp đúng nghĩa? Tất cả mọi người vẫn lạc, đại thánh, thậm chí tất cả thiên đế, đều nhao nhao tử vong. Làm sao không phải là thời đại này kết thúc, thời đại kế tiếp mở ra? Trận chiến mở tiên môn của bọn hắn chính là phù hợp với tiên đoán của Đế Tôn. Trong lúc vô tình đã thúc đẩy biến cách theo một phương thức khác, mặc dù mở ra tiên môn thất bại, nhưng cũng mở ra tiên môn thành công. Thế nhưng, sự thành công này lại khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, hoảng sợ, khó mà chấp nhận. chúng ta, tất cả mọi người ngơ ngác, nổi da gà khắp toàn thân. Nhìn như thắng, lại là đưa cho chúng ta thắng, chung quy là bại rồi. Bọn hắn sắc mặt bi thương, lời còn chưa dứt. U Sơn phủ quân ngơ ngác, hắn toàn thân run lên, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, tâm phục khẩu phục, nhìn xa về phía bầu trời, luân hồi phủ quân, khó nói, đây cũng là người tính kế. Hắn chợt nhớ tới câu nói kia, thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. Trong phòng livestream, tất cả cư dân mạng đều sợ hãi. Không ai có thể nghĩ đến một màn này, thực sự quá kinh người. Đế tôn, quả thực có đại khủng bố. Rõ ràng, sao bỗng nhiên thành tiên? Chỉ sợ là đế tôn ngấm ngầm tính kế, quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều nằm trong tính kế của hắn? Ngay cả những chuẩn bị sau của U Sơn phủ quân cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Đời sau mở tiên môn, đế tôn như là trả lời. Trên thực tế, hắn sớm đã dự liệu được hành động của U Sơn phủ quân ngay từ khi trận chiến mới bắt đầu, nói ra kết quả. Đáng tiếc, thông minh như U Sơn phủ quân đều không tính được hàm nghĩa trong đó. Bại một lần mất sạch, tiêu diệt tất cả những kẻ phản loạn ẩn bên trong, mượn cơ hội mở ra một thời đại mới. Vậy thì thật là đáng sợ. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt chí đấu, quả thực đặc sắc tuyệt luân. Bầu trời được chiếu sáng bởi vô tận thần quang, vị tiên thần vĩ ngạn kia nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái, tất cả số mệnh của thời đại này đều đã kết thúc. Bành! Toàn bộ mặt đất, tất cả đại thánh còn sót lại, không một ai may mắn thoát khỏi, nhao nhao vẫn lạc, không có bất kỳ âm thanh nào. Cái chết chỉ trong nháy mắt, mặt đất yên ắng, đều là hài cốt, bạch cốt chất thành huyết sơn. Một cơn gió hưu quạnh thổi qua, phảng phất lướt qua mộ của những anh hùng, không khí bi thương liên miên không dứt, ngưng trệ lấy hơi thở thương sinh xa xăm. Thiên tùy tâm minh, mà tùy tâm kiến, đường tùy tâm tạo. Đế tôn quan sát toàn bộ mặt đất đầy màu máu, phảng phất như trở về sau khi thành đạo, nhập thế hóa phàm trở về làm một tồn tại cổ xưa. Lại ngồi vào đế tọa, âm thanh khoan thai, đây là quy tự của thiên phú thế giới, lòng của các ngươi, xem thiên, xem xét, trải đường, là vì thiên phú. Vũ trụ chính là tâm ta chính là vũ trụ. Cái gọi là thiên phú, chính là tâm học. Âm thanh, chậm rãi vang vọng toàn bộ lục đạo, luân hồi, mỗi một sinh linh đương thời đều lắng nghe. Vô số người ở trên đường phố, trong dân cư, khuôn mặt phức tạp, ngẩng vọng bầu trời, hôm nay, hết thảy bắt đầu lại. Người cũ nhập địa phủ, tiên môn mở thế hệ mới. Oanh, vừa dứt lời, toàn bộ thế giới rung chuyển. Thời đại tiên đường hắc ám nhuốm máu kết thúc, màn mở đầu của thời đại mới đang chậm rãi kéo ra. Địa phủ, đường hoàng tuyển đông nghịt. Trong lịch sử, chưa bao giờ có thời khắc nào như vậy, cũng chưa bao giờ có số lượng cường giả đỉnh cao khổng lồ như vậy, đầu thai vào luân hồi, chen chúc đầy kín. Hoàng tuyển hỗn loạn, hắc bạch vô thường đang duy trì trật tự. Có người nhịn không được đau khổ, vừa hát vừa cười, điên điên khùng khùng, tóc tai bù xù như kẻ ăn xin đầu đường, chớ đợi đến già mới học Phật đạo, mồ hoang phần lớn là người thiếu niên. Trên đường hoàng tuyển không có già trẻ, trên cầu nại hà COT nhục phân. Lại có người sắc mặt lạnh lùng, trận chiến này, dù bại, không hối hận. Cuối cùng đã mở tiên môn, nhưng không phải ta nguyện. Đế tôn, không chỉ có chiến lược thông thiên, còn tính toán không bỏ sót, đời này của chúng ta chết hết, không phải là đã đến đời sau rồi sao? Chúng ta bại không oan. Mạnh bà ở nơi xa, sắc mặt cũng rất không bình tĩnh, nhịn không được tán thưởng, quá nhiều, quả thực quá nhiều. Toàn bộ thời đại, tất cả phổ thông thiên đế, thậm chí đại thánh, một thời đại cũ đã triệt để qua rồi. Địa phủ nhân thủ căng thẳng, không biết phủ quân sẽ an trí như thế nào. Hắc vô thường sắc mặt cũng không bình tĩnh. Sẽ đem những tồn tại phản loạn này tiếp tục trấn áp vào trong A Tị nóng rực địa ngục, chịu khổ không ngừng. Bạch vô thường nhẹ giọng nói, nhưng địa ngục chưa chắc có lớn như vậy. Mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn pháp bất trách chúng. Loại số lượng này quá nhiều. Thậm chí đến sau này, đã cổ động tất cả phổ thông thiên đế, đều tham dự. Nếu như đem những người này hết thảy đánh vào địa ngục, vậy ai vào luân hồi? Toàn bộ thế giới, mất đi những thiên phú đỉnh tiêm này, đều sẽ đối mặt với sự thụt lùi kịch liệt. Nhưng, nếu đế tôn không xử trí, vậy làm sao nhìn thẳng được? Làm sao lập được thiên địa cương thống? Không rõ. Mạnh bà cũng rất thông minh, đã nhận ra điểm này, rất khó giải quyết, không khỏi nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, tất nhiên có thể có biện pháp tốt nhất. Xử lý những tội nhân này, trị tội bọn hắn mưu nghịch luân hồi, làm loạn trật tự thiên địa cương thống. Mạnh bà xoay người, nhìn về phía luân hồi điện, mặt đầy vẻ sùng bái. U Sơn phủ quân rất lợi hại, tất cả lịch sử đều là Tuyệt Vô Thần bắt đầu, hắn lại lấy Tuyệt Vô Thần kết thúc công việc, là một vòng tròn viên mãn. Nhưng Đế Tôn càng lợi hại hơn. Ngay từ đầu đã nói, ở thời đại kế tiếp thành tiên, lại thật sự ở cuối trận chiến, hủy diệt một thời đại, sau đó thành tiên ở thời đại kế tiếp, là một vòng tròn hoàn mỹ hơn. Đây chính là điểm U Sơn phủ quân không bằng, hắn tính kế dù mạnh nhưng vẫn kém một bậc, bằng không thì vị trí Đế Tôn, sao lại là luân hồi phủ quân bệ hạ. Nàng một mặt sùng bái, cung cung kính kính bước vào trong luân hồi điện, đạp đạp đạp. Mạnh bà đi vào luân hồi điện hoa lệ mênh mông, nhìn lên đế tọa, vị tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng, sau trận chiến này, đã là chân tiên vô địch đương thời, không khỏi xoay người cúi đầu nói, bệ hạ, tội nhân đã vào luân hồi, nên xử trí như thế nào? Chương 1066, đảo ngược lần nữa, nhân gian chính là địa ngục. Mạnh bà tiến đến, Hứa Chỉ đang ngồi trên đế tọa, ánh mắt thư thái, yên tĩnh điều chỉnh lực lượng của thân thể. Bản thể đột phá, phân thân trước mắt cũng theo đó đột phá. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, chung quy vẫn là dựa vào lực lượng mênh mông kia đánh sâu vào hồn đạo đại viên mãn, hình thành đạo cơ không có sơ hở, mới đột phá tiên lộ, bước vào cấp 8. Suýt chút nữa thì bị làm cho hồn đạo không tu luyện xong, như thế sẽ khiến căn cơ của hệ thống hoàn mỹ vô khuyết thiếu mất một phần. Hứa Chỉ có chút bất ngờ. Mặc dù cướp đoạt được con bạch tuộc lớn, hắn đã biết rõ năng lượng đột phá của mình khẳng định đã đủ, nhưng hắn vốn cho rằng để tiêu hóa hết những năng lượng này còn cần một khoảng thời gian rất dài. Thiên đế của thời đại này hấp thu năng lượng của con bạch tuộc lớn, sau đó tử vong mới bị chính mình trung chuyển hấp thu, cần một khoảng thời gian tiêu hóa tương đối dài. Ai ngờ, mọi chuyện lại đột ngột diễn ra như vậy, những người chơi kia lại chủ động như thế. Thu Danh Sơn tốc độ xe không hổ là người được chính mình coi trọng, rốt cục nghênh đón ngày này. Ta cũng không biết rõ với loại căn cơ này, tích lũy lâu như vậy, chiến lực hiện tại của ta mạnh đến mức nào. Hứa Chỉ suy nghĩ, mặc dù vừa mới đột phá, thần chỉ cao cấp bình thường, khẳng định hoàn toàn không phải đối thủ của ta, một thần chỉ bậc thấp. Chỉ là không biết thần chỉ bước vào con đường cấp 9, chiến lực đến cùng như thế nào, Hứa Chỉ còn chưa kịp tính toán, liền phải xử lý chuyện sau đại chiến. Đạp đạp đạp, Thượng Quan Man đi đến. Đế Tôn chuyển ánh mắt, ngồi trên thần tọa nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, địa phủ lúc này, số lượng du hồn trên đường Hoàng Tuyền ra sao? Thượng Quan Man sắp xếp lại ngôn ngữ, trầm ngâm một hồi, nghiêm túc nói, bẩm bệ hạ, hiện tại trong địa phủ, Đại Thánh và Thiên Đế phổ thông, tổng cộng có hơn 17.000 người. Số lượng này rất khổng lồ, hơn nữa nếu không đưa vào luân hồi chuyển thế, sẽ không có đủ chỗ để giam giữ trong thời gian dài. Cho dù mở rộng A Tị Ngục lớn, có thể giam giữ tất cả mọi người vào, cũng không ổn, bởi vì số lượng tồn tại đỉnh tiêm khổng lồ như vậy nếu bị trấn áp vĩnh viễn, mất đi nhóm lực lượng đỉnh tiêm mạnh mẽ quan trọng nhất, sẽ trực tiếp phá vỡ vận chuyển của luân hồi. Đối mặt với lo lắng của Mạnh bà, sắc mặt Đế Tôn vẫn bình tĩnh, không hề lay động, U Sơn phủ quân đâu? U Sơn phủ quân là đại thánh duy nhất, không có tiến vào luân hồi. Thượng Quan Man nói ra một đáp án đương nhiên, cái chết kia hẳn là phân thân hội tụ toàn lực của hắn, mặc dù bản thể bị thương nặng. Có thể toàn bộ cảnh giới đều rớt xuống hoàn toàn, nhưng tính mạng vẫn còn, tu vi mất đi rồi vẫn có thể tu luyện lại. Hứa Chỉ vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Loại người như U Sơn phủ quân, không dựa vào thiên phú để lại đường lui cho mình, mới là điều không thể tưởng tượng nổi nhất. Bệ hạ, vậy chúng ta nên làm thế nào? Mạnh bà cảm thấy rất khó giải quyết, để những thủ lĩnh đại thánh kia tiến vào. Hứa Chỉ ôn hòa nói, thiên đạo có luân hồi, nghiệp chướng nghiệp quả, cuối cùng là phải để bọn hắn tiếp nhận trả nợ. Vâng, Mạnh bà lui xuống. Không lâu sau, Vân Đế, Vân Trung Quân, cùng với các đại thánh đương thời, Lý Tam Sinh, Từ Oanh Lạc, thậm chí Khí Thiên Đế, Tố Hoàn Chân, Ma Phật Ba Tuần, lần lượt bị đưa vào luân hồi điện. Đế Tôn ngồi ở trên cao, quan sát đám người chiến bại phía dưới, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi cho rằng, các ngươi nên bị xử trí như thế nào? Các đại thánh không nói. Bỗng nhiên, Vân Đế đứng thẳng người, ánh mắt trầm ổn, lên tiếng nói, tội của chúng ta nên bị trấn áp ở A Tị Ngục nóng rực. Chịu khổ không gián đoạn, vĩnh viễn không được ra ngoài, tiếp nhận thống khổ vô tận còn trầm trọng hơn cả cái chết. Đúng vậy, nên trấn áp ở địa ngục. Đế Tôn đứng dậy, phất tay áo đế bào, âm thanh bá đạo uy nghiêm, các ngươi chịu lấy nỗi khổ thảm thiết nhất trên thế gian, tiếp nhận tra tấn khó chịu đựng nhất. Các đại thánh không nói, bọn hắn ánh mắt kiên định, lưng thẳng tắp, sớm đã biết rõ sẽ có kết quả này. Đế Tôn cười nói, như vậy, liền miễn cho các ngươi uống canh Mạnh bà, đưa các ngươi về nhân gian đầu thai. Cái gì? Đám người kinh ngạc, tiếp đó kinh hãi. Sắc mặt bọn hắn vốn đã tuyệt vọng vô cùng, đi trên đường Hoàng Tuyền, đã từng nghĩ tới sẽ gặp phải các loại hình phạt địa ngục, vào A Tị địa ngục, ai ngờ rằng lại là như vậy. Miễn cho uống canh mạnh bà, đưa bọn hắn về nhân gian đầu thai chuyển thế. Đây không phải là đãi ngộ hậu hĩnh khó có thể tưởng tượng sao? Đừng nói bọn hắn là tội nhân, cho dù là người có thiên phú mạnh mẽ nhất, người lương thiện muôn đời, cũng không có đãi ngộ kinh người như vậy. Dù sao, ai đầu thai lại không muốn uống canh mạnh bà, vụng trộm mang theo trí nhớ chuyển thế. Các đại thánh bất an, không hiểu ở phía dưới. Mèo nhảy phát sóng trực tiếp ở nơi xa, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hỗn loạn. Đế tôn, đây là ý gì? Khó có thể tưởng tượng, đây không phải phát phúc lợi sao? Sao vừa mới bắt lại, lại đưa bọn hắn trở về rồi? Tư tưởng của đại lão, đoán không ra. Chẳng lẽ luật pháp không trách chúng, đế tôn cũng không có cách nào? Chỉ có thể trả về. Vì sao? Ma Phật Ba Tuần hỏi. Các ngươi cho rằng, nhân gian là tịnh thổ, nhân gian là địa ngục. Đế tôn cười một tiếng, ánh mắt nhìn về nơi xa nói, nhân gian, đối với các ngươi mà nói, chính là địa ngục còn đáng sợ hơn A Tị ngục nóng rực không kẽ hở. Không chờ người trả lời, đế tôn chuyển giọng, nhẹ nhàng nói, các ngươi có biết, thời đại của các ngươi kết thúc rồi, thời đại mới, tương lai sẽ như thế nào? Tố Hoàn Chân tiến lên một bước, nói, U Sơn phủ quân trước đó vì bức bách đám người chặt đế, khai ích thần thông trái cây. Thiên phú đại kiếp, giáng xuống thế giới mới, người bình thường cùng đi săn giết người có thiên phú. Nói đến đây, Tố Hoàn Chân hơi biến sắc. Tất cả đại thánh cũng nhanh chóng biến sắc, lộ ra một tia biến hóa vi diệu. Nếu như bọn hắn, những đứa trẻ này, đầu thai vào nhân gian, chỉ sợ vừa ra đời, liền sẽ bị bắt đi, luyện chế thành thần thông trái cây, bị ngươi tranh ta đoạt. Nếu như không mang theo trí nhớ, chịu khổ thì cũng thôi đi, nhưng mang theo trí nhớ, đồng nghĩa với việc kiêu ngạo của cường giả tràn đầy trong chính mình, sẽ bị những kẻ thấp hèn kia tra tấn, sỉ nhục, đó chính là sự tra tấn tôn nghiêm đáng sợ. Người có thiên phú, người người cảm thấy bất an, thiên phú đại kiếp sắp tới, mà U Sơn phủ quân, đi về đâu? Hứa Chỉ cười hỏi, hắn phảng phất như nói chuyện phiếm việc nhà, không có bất kỳ vẻ mặt thẩm vấn nghiêm khắc nào. U Sơn phủ quân. Đám người trần trừ, bọn hắn đã phát hiện, trên đường Hoàng Tuyền, U Sơn phủ quân chưa từng xuất hiện, hắn vẫn chưa chết. Cái này, chẳng lẽ, các vị đại thánh bỗng nhiên làm cả đại sảnh đều yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Vân Đế và những người khác đều bắt đầu lộ ra một tia kinh sợ vào giờ khắc này. Vân Đế nhịn không được mở miệng, kinh ngạc nói, U Sơn phủ quân, khác với chúng ta. Hắn khai ích thời đại của phàm nhân, phá vỡ sự thống trị thiên phú ngày xưa của chúng ta, xem như người khai ích thời đại. Mặc dù là người có thiên phú mạnh mẽ, nhưng sẽ không bị người ta giết hại, ngược lại có được địa vị quyền thế vô thượng. Không bị giết chóc, không chỉ có địa vị khai ích thời đại, còn có năng lực của hắn. Mặc dù, những người khác săn giết người có thiên phú, khai ích diệu pháp tương tự, đem nó luyện chế thành thiên phú khí quan, trang bị trên thân, cũng không bằng năng lực thần thông trái cây nguyên bản của hắn. Hắn chỉ cần muốn, tùy ý người bình thường săn giết chúng ta, giúp bọn hắn chuyển hóa thần thông trái cây của chúng ta, xem như một loại khế ước chi thần. Thậm chí người người dựa vào hắn, liền có thể không lo lắng, thậm chí địa vị sẽ ngày càng tăng lên, trở thành chí tôn của nhân gian. Bọn hắn càng nghĩ càng kinh dị. U Sơn phủ quân, mặc dù khai ích thiên phú đại kiếp, nhưng trên thực tế, bản thân hắn lại hoàn mỹ thoát khỏi thiên phú đại kiếp. Trước đó, hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Hiện tại cẩn thận dư vị, trong từng câu chữ, vậy mà tràn đầy đều là hai chữ ăn thịt người. Hắn hãm hại đồng tộc, trên thực tế lại không có hãm hại đến chính mình. Thậm chí, đây là kỳ ngộ lớn nhất của hắn. Có thể dựa vào việc mưu hại đồng tộc vì người bình thường chuyển hóa thần thông trái cây. Leo lên đỉnh trở thành một vị thần trật tự thiên địa không thể thiếu, trở thành nơi quy tắc thế giới tương tự như luân hồi địa phủ. Luân hồi địa phủ, thả xuống người có thiên phú. Hắn phụ trách săn giết, người có thiên phú giáng thế, xem như thần quyền đối lập, trở thành một pháp tắc khác của thiên địa. Thật to gan, U Sơn phủ quân, mưu đồ kinh người như thế, vậy mà tính kế chúng ta. Hỗn trướng, vô luận chiến thắng hay là chiến bại, hắn đều không thua thiệt. Vân Trung Quân tức giận, nhịn không được mắng to. Chiến thắng, sẽ chiếm lĩnh địa phủ, cùng mọi người thay thế đế tôn, mở tiên môn, trực tiếp thành tiên, thất bại, hắn sẽ trở thành một đạo trật tự khác. Mở ra thiên phú đại kiếp, trợ giúp thời đại của hậu thiên sinh linh, săn giết chúng ta, những thiên phú sinh linh này. Vẫn như cũ sẽ thu hoạch được, quyền thế đối địch với đế tôn. Bọn hắn nhớ tới bóng lưng của người này, vẻ mặt ôn nhu, miệng đầy kỳ tích, liền nổi da gà khắp người. Đây là một kiêu hùng tuyệt thế khủng bố. Quả thực là quái vật, quả thực là quái vật. Mèo nhảy cũng nổi da gà, nhịn không được kêu to nói, giết thỏ rồi mổ chó săn. Chim bay hết, cung tốt cất. Địch quốc phá, mưu thần vong. Trẫm không cần nhằm vào các ngươi, không cần đem các ngươi đầu nhập vào A Tị địa ngục, chỉ cần đem các ngươi đầu nhập vào nhân gian. Đối với các ngươi mà nói, nhân gian chính là địa ngục. Đế Tôn ngồi trên đế tọa, tay nâng một chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, buồn cười biết bao. Khi các ngươi bị bạn thân phản bội, bị chiến hữu tin cậy truy sát, toàn bộ nhân gian lại không một chỗ là nơi ẩn thân của các ngươi. Đúng thế, địa ngục của ta không giam giữ các ngươi, nhân gian mới là địa ngục của các ngươi. Oanh! Lời này vừa rơi xuống, tất cả đại thánh đều mang sắc mặt đen tối tuyệt vọng, sống lưng thẳng tắp trước đó, trong nháy mắt cong xuống, già đi mười mấy tuổi, mất đi tất cả đầu trí. Phòng phát sóng trực tiếp càng là trong nháy mắt ầm vang một mảnh. Trước đó, nếu như nói các loại hành động của Đế Tôn còn đang thai nghén kích động và hưng phấn của bọn hắn, thì vào giờ khắc này, tất cả mọi người không chịu đựng được nữa, bùng nổ rồi. Cái quái gì vậy? Quá mẹ nó đẹp trai rồi. Quá bá khí rồi, trước đó cũng cảm giác sắp không nhịn được nữa, thẳng đến hiện tại triệt để hưng phấn rồi. Câu nói kia, các ngươi bị chiến hữu tin cậy truy sát, mới là nhân gian địa ngục. Quả thực là nhân vật phản diện cấp bậc tổng tài bá đạo. Một câu nói kia, quả thực yêu. Địa ngục của ta không giam giữ các ngươi, nhân gian mới là địa ngục của các ngươi. Móa móa móa. Những đại thánh kia, lúc đầu mỗi người đều là nhân kiệt anh hùng, cận kề cái chết bất khuất, một thân ngạo cốt không bao giờ cúi đầu, thế nhưng là hiện tại, đều tuyệt vọng rồi. Thảm thảm thảm, đây là tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần. Quá tàn nhẫn, giết người chu tâm. Vô số người gào thét, thậm chí không ít hủ nữ mặt đỏ bừng hưng phấn. Yêu yêu, nhân vật phản diện đẹp trai nhất trong lịch sử, trí tuệ gần như yêu quái, ngay cả những anh hùng cái thế nhiệt huyết kia đều bị hắn dăm ba câu làm cho sụp đổ tín niệm, lộ ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Không hổ là hắc thủ mạnh nhất vượt ngang tiên lộ. Quả thực là nam thần, khí phách bá đạo khi nói chuyện hành động kia, hoàn mỹ phù hợp với các nàng bá đạo Diêm Vương yêu ta lưu phái. Mà một số thương gia tiêu thụ sản phẩm xung quanh như figure, giấy dán tường, gối ôm trên tao bao, cũng hưng phấn, xem ra bọn hắn phải thức trắng đêm tăng ca, sản xuất sản phẩm xung quanh Đế Tôn rồi. Lúc này, trong luân hồi điện, tất cả đại thánh đều tuyệt vọng. Lương của bọn họ rất kiêu ngạo, cho dù bị tra tấn thế nào cũng sẽ không cúi đầu, thế nhưng lúc này lại rơi vào sụp đổ, bọn hắn thật sự sắp tiến vào nhân gian địa ngục. Bỗng nhiên, bọn hắn nhớ tới câu chuyện về Đế Kỳ. Đế Kỳ năm đó, cảm ứng tiên thiên cổ thần đại kiếp sắp tới, liền vì tránh né kiếp nạn, hóa thành tiểu phu hậu thiên sinh linh, hạ giới trong bóng tối, trở thành thủ lĩnh của hậu thiên sinh linh. Vô luận tiên thiên sinh linh hay hậu thiên sinh linh thống trị thời đại, hắn vẫn như cũ là người chiến thắng duy nhất. Mà trước mắt, U Sơn phủ quân chân chính trở thành thủ lĩnh của hậu thiên sinh linh, giết hại bọn hắn, những người có thiên phú. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Đế Tôn, ngài vậy mà đã sớm nhìn thấu tính kế của U Sơn phủ quân. Vân Đế nhịn không được kêu to, vô cùng thất thố, lúc đó đã nhắc nhở chúng ta, khắp nơi đều là phục bút. Trên đế tọa, Đế Tôn cúi đầu uống trà, vẻ mặt thư thái không nói. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1067, nỗi khổ lớn nhất của đời người, chẳng qua là anh hùng cúi đầu. Luân hồi điện âm u, tĩnh mịch, tất cả mọi người mang sắc mặt phức tạp, vừa sợ hãi lại vừa than thở. Khi đó, Đế Tôn giảng thuật cố sự thời đại cổ thần tiên thiên của Đế Kỳ, không chỉ là để cảnh cáo U Sơn phủ quân, mà còn để nói cho đám đại thánh bọn họ biết, U Sơn phủ quân là kẻ lòng dạ khó lường, lại là một Đế Kỳ thứ hai, tự tay phá vỡ thời đại của chính mình, bất luận thời đại tiếp theo, bị phe nào nắm giữ, hắn đều là kẻ chiến thắng. Bởi vì bản thân hắn là vua của cả hai phe. Mà U Sơn phủ quân đáng sợ, nhưng Đế Tôn còn đáng sợ hơn. Mọi người ngẩng đầu, nội tâm chấn động vạn phần, nhìn vị Đế Tôn trẻ tuổi áo đen đang nhàn nhạt uống trà kia. Từ Oanh Lạc khàn giọng, đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng nói, hắn đã sớm nhìn thấu tâm địa gian xảo của U Sơn phủ quân. Hoàn toàn không thèm để ý, phảng phất như nhìn thấy đám tôm tép nhãi nhép, thậm chí còn mượn cơ hội này tính kế U Sơn phủ quân, đột phá tiên lộ. Các đại thánh không ai nói gì. Đây mới thật sự là giang hồ tàn khốc, được làm vua thua làm giặc. Bọn họ không có quá nhiều phẫn nộ hay oán giận, thua chính là thua, bản thân nhỉ không thấu, chỉ có vậy mà thôi. Như vậy, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đế Tôn ngồi ở trên cao, đặt chén trà xuống, quan sát đám người. Các đại thánh lại không nói. Nếu như là A Tị địa ngục, bọn họ sẽ không chút do dự, kiên định trả lời, không cần chuẩn bị, vào địa ngục là có thể. Thế nhưng là trước mắt, bọn họ do dự rồi. Đây mới là nhân gian luyện ngục. Bọn họ phải đối mặt là không ngừng trốn chạy, bị tra tấn, bị những chiến hữu đã từng là U Sơn phủ quân dẫn đầu người bình thường. Đem nhóm người mình luyện chế thành thần thông trái cây, sống sờ sờ nhốt lại, mang theo bên mình trở thành một loại vũ khí tà ác. Bọn họ phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với người đời? Đối mặt với toàn bộ thời đại, đây mới là điều tàn nhẫn nhất. Các ngươi mặt mày ủ rũ, có rất nhiều phức tạp, thoạt nhìn còn cần phải trì hoãn một chút, vậy liền không vội xuống nhân gian luyện ngục, vội vã đi đầu thai chuyển thế. Đế Tôn không để ý lắm, một mặt chân thành nói, hiển nhiên, chiến lực của các ngươi quá mạnh, trình độ rất khoa trương, ngay từ đầu đầu thai làm hài nhi. Chưa chắc đã có thể bắt được các ngươi, không bằng, trước hết để những thiên phú giả phổ thông kia, những thiên đế phổ thông, đi đầu thai chuyển thế. Để mười mấy vạn người kia, bọn họ bị bắt trước, tiến vào nhân gian địa ngục này trước, để người bình thường của thời đại mới, thích ứng, quen thuộc, nắm giữ quy luật truy sát các ngươi. Người cũ nhập địa phủ, thế mới thành tiên môn. Bọn họ chính là người mới của thịnh thế, dần dần, dưới sự dẫn dắt của U Sơn phủ quân xây dựng quyền uy, có được thủ đoạn thuần thục nhằm vào việc bắt giữ các ngươi, lúc đó mới để các ngươi cuối cùng đầu thai. Đây chính là trừng phạt đối với các ngươi, cũng là vận mệnh do chính các ngươi một tay tạo nên. Đế Tôn khoan thai, từ đế tọa đứng lên, phất tay áo, đi xuống từng bậc thang, nhìn ra xa bầu trời, các ngươi thấy được rồi chứ? Vừa ra đời, liền là bạn bè thân thích xa cách, cha mẹ gào thét muốn giết mình. Hàng xóm hưng phấn nhấc búa lên, người đi đường trên phố cuồng hoan mà tới. Thiếu nữ hẹn hò xách váy chạy đến. Các ngươi sẽ không được trải nghiệm bất kỳ thân tình nào, từ một đứa bé còn dính cuống rốn, nước ối ẩm ướt, mang theo tiếng khóc nỉ non đầu tiên giữa thiên địa. Khóc cho nỗi khổ của nhân sinh, khổ như địa ngục, dùng thiên phú trốn khỏi nhà, chạy về phía rừng rậm trong đêm mưa, thống khổ bỏ đi trong bùn lầy. Hắc thủ đứng sau màn vạn cổ này, phảng phất như kể ra một câu chuyện sinh ra bình thường, lại làm cho người ta kinh hãi dùng mình. Hoa, tất cả đại thánh, lưng còng xuống, đều phảng phất trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi. Man lực, không thể bẻ gãy lưng của những anh hùng này, nhưng là trước mắt lại khiến bọn họ già nua, những anh hùng đã từng nay tuổi xế chiều, biến thành ác ma mà người người hô đánh. Được làm vua thua làm giặc, U Sơn phủ quân thắng rồi, hắn dù có âm hiểm cũng là anh hùng. Bọn họ bại rồi, chính là sinh vật vùng cấm cổ xưa tà ác mà người người hô đánh. Mà Đế Tôn thắng rồi, cũng không ai dám khiển trách phỉ báng hắn, đây chính là sự thật máu me và hiện thực. Nếu như các ngươi bị trẫm đánh vào A Tị vô gián nóng rực địa ngục chịu khổ, các ngươi có thể không tranh. Bởi vì không có hy vọng, không cách nào trốn thoát, chỉ có thể trầm luân chịu đựng trong tuyệt vọng, không có hy vọng và ánh sáng. Nhưng nhân gian luyện ngục lại khác, các ngươi sẽ ra sức dãy giụa, muốn thay đổi, mưu toan cứu rỗi, liền ở trong vũng bùn tuyệt vọng phi nước đại. Leo lên vách núi trong mưa to hắc ám, tu luyện lại từ đầu, thậm chí hy vọng có thể đột phá thành tiên. Đi căm hận, đi điên cuồng, đi bi oán, dùng tất cả mọi thứ của các ngươi hóa thành chấp niệm kinh thế. Tăng trưởng thành thiên phú càng thêm mạnh mẽ, đuổi theo U Sơn phủ quân, đi giết chết nam nhân căm hận tận xương kia. Tất cả đại thánh nghẹn ngào, tâm thần rung mạnh, không thể tự kiềm chế. Tự giết lẫn nhau, có lẽ rất đẹp. Đế Tôn nhẹ giọng nỉ non, oanh, phảng phất trời long đất lở. Giờ khắc này, tất cả đại thánh, thân hình kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Từ Oanh Lạc mấp máy bờ môi trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngươi, đây cũng là tính kế của ngươi sao? Thật sự quá kinh dị, quá ác độc rồi. Các ngươi đã không còn lựa chọn. Đế Tôn đi xuống phía dưới, ánh mắt vĩnh hằng không đổi, phảng phất trời xanh vạn cổ treo cao, lạnh lùng vô tình. A Tị nóng rực địa ngục của trẫm, loại tuyệt vọng không có hy vọng kia cho tới bây giờ không phải chân chính tuyệt vọng, luân hồi nhân thế gian đằng đẵng đau khổ. Bởi vì nhìn thấy hy vọng mà không ngừng truy đuổi, bởi vì không ngừng truy đuổi mà không ngừng ngã xuống, tuyệt vọng, giam cầm, rơi vào vực sâu vĩnh viễn không thể thoát ra, đây mới là vô gián luyện ngục. Diễn đàn mạch lưới, ảnh chụp màn hình, ghi chép bình, vô số người như là điên rồi, điên cuồng như được tiêm adrenaline. Nhìn một màn này của Đế Tôn, phảng phất như một màn kịch mang tính lịch sử xuất hiện. Giống như toàn bộ thần thoại điện ảnh đã đi đến đỉnh cao nhất, khuấy động lòng người. Lời nói này đã tạo ra sự thăng hoa biến đổi chất khó có thể tưởng tượng. Đế Tôn, nhân vật phản diện, hắc thủ đứng sau màn vạn cổ kiêu hùng này, đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng bọn họ. Quá xuất sắc, quá bá khí, quá chấn động lòng người. A Tị nóng rực địa ngục của trẫm. Loại tuyệt vọng không có hy vọng kia cho tới bây giờ không phải chân chính tuyệt vọng. ta muốn say rồi. Nhân vật phản diện đẹp trai bá đạo như vậy. Tuyệt vọng có hy vọng mới là tuyệt vọng kinh khủng nhất trên thế giới. Quả thực không thể quá mạnh, các ngươi không phải vẫn luôn mong đợi luân hồi sao? Vậy thì để các ngươi đi luân hồi đi. Cách làm này, quả thực bùng nổ đến khó có thể tưởng tượng. Lần này, những đại thánh này và U Sơn phủ quân không đội trời chung rồi, hai bên đại chiến, Đế Tôn ngồi trên bờ quan sát. Vẫn như cũ là hắc thủ phía sau màn, trải dài vạn cổ, đây mới là nước cờ cao tay phủ để triều tân. Đây mới thật sự là lịch sử thần thoại siêu phàm thế giới, bài ca lịch sử, thoải mái chập trùng. Hắc ám và ánh sáng xen lẫn, tính kế nghịch thiên. Sự thật máu me, hay hơn trong phim ảnh rất nhiều. Ta muốn làm thành bộ phim điện ảnh lớn Đế Tôn tuổi già, dự kiến chiếu vào 6 tháng cuối năm nay, hoan nghênh. Đám người thật sự hưng phấn không thôi, nhưng cũng có người mang vẻ mặt phức tạp. Những anh hùng kia, không sợ vào địa ngục bị vĩnh viễn liệt hỏa thiêu đốt, lại phải thừa nhận nhân gian địa ngục còn thống khổ hơn cả địa ngục. Còn phải không ngừng dãi dụa, nỗi khổ lớn nhất của đời người, chẳng qua là anh hùng cúi đầu. Lúc này, có người nhịn không được hỏi, những người chơi kia, các ngươi vậy mà chỉ chết có một nửa. Có một bộ phận đi chu du khắp nơi, để mọi người phát spirit bomb, vậy mà còn trùng hợp sống sót. Nguyên Thanh Hoa vô cùng bi thảm, phảng phất như toàn bộ người đều hoài nghi nhân sinh, uể oải nói, quá thảm rồi, quá thảm rồi, ta vốn cho rằng nhân thế sẽ không hiểm ác đến loại hoàn cảnh này. Không ngờ tới còn có loại cực hạn này, U Sơn phủ quân, nhà kỳ tích học này, dõng dạc, đám người chơi chúng ta không nên tin tưởng hắn, lên thuyền giặc của hắn, bây giờ may mà quần cộc cũng không còn. Đám người cũng trầm mặc, quá thảm rồi. Ngay cả đám người chơi nhát gan, cũng máu nóng dâng trào, đi theo hắn động thủ, không có cách nào, U Sơn phủ quân quá mạnh, tiếng trống dừng lại, dập trời dập đất, ai cũng bị lừa. Địa mẫu dây leo, phóng viên manh muội tiến hóa thành rồng của đài chúng tôi, phỏng vấn một chút, ngươi có cảm tưởng gì sau đó? Nguyên Thanh Hoa coi như là đại biểu của người chơi hiện tại, sửa sang lại cảm xúc một chút, thâm trầm vô cùng, ngày hôm qua, U Sơn phủ quân máu nóng sục sôi nói với chúng ta, chỉ cần ngươi xuống xe tè dầm, ngươi sẽ bị bánh xe lịch sử vô tình vứt xuống, bởi vì đây là chuyến tàu vạn phần kỳ tích đi đến tương lai. Thế là chúng ta cảm động không xuống xe, trực tiếp tè lên quần, bắt đầu thì rất ấm, bây giờ có chút lạnh. Chương 1068, thời đại biến thiên. Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, thoát cái đã trôi qua. Ngay trong lúc diễn đàn đang vô cùng sôi động, thời gian vẫn không ngừng trôi đi, thấm thoát đã mấy chục năm. Toàn bộ địa phủ lục đạo luân hồi, Hoàng Tuyền đã xây dựng lại hoàn thiện trật tự. Phong Đô Quỷ Thành đông nghịt người, mỗi ngày đều không ngừng đưa những du hồn vào vòng luân hồi một cách trật tự. Hai bên, đầu trâu mặt ngựa dữ tợn, tay cầm xiên thép áp giải, đẩy mạnh vào vòng xoáy luân hồi vô tận. Không cần, ta không cần đầu thai chuyển thế. Xin cho ta ở Phong Đô Quỷ Thành sinh hoạt. Vô số âm thanh vang lên. Trước kia ở Hoàng Tuyền, ai ai cũng đều mong ngóng được đầu thai. Nhưng hiện tại, thời đại đã thay đổi. Rốt cục cũng đã miễn cưỡng xử lý xong những chuyện sứt đầu mẻ chán, duy trì được sự vận hành bình thường của địa phủ, cũng có thể dành ra một chút thời gian. Mèo nhảy, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạnh bà nheo mắt, lão thái thái này toàn thân nhăn nheo, lưng còng, thoạt nhìn rất kinh dị. Mèo nhảy trong lòng thấp thỏm. Chuyện của hắn, nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Lúc đó địa phủ trống rỗng, chỉ còn lại một mình hắn. Lý Tam Sinh và Từ Oanh Lạc xông vào địa phủ, hắn là có tội lớn không ngăn cản. Thậm chí, còn ở bên cạnh mở miệng nói chuyện phiếm, nhàn nhã. Chuyện này có thể xem là lớn hay nhỏ, dù sao hắn cũng không có biện pháp, sức chiến đấu của hắn cũng không ngăn được hai người kia phá vỡ A Tị địa ngục. Mèo nhảy khẽ cắn răng, nói, Phong Đô Quỷ Thành, ta tất nhiên sẽ dốc sức xây dựng, lấy công chuộc tội. Dứt lời, hắn vụng trộm nhét một quyển sách. Mạnh bà liếc mắt nhìn, thấy tiêu đề là mơ hồ xấu manh thê, Diêm Vương bệ hạ xin tự trọng thì lập tức vui mừng không thôi, đập bả vai hắn, căn dặn làm việc cho tốt, quay người rời đi. Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Thôi Phán Quan, lần lượt tới đây gõ đánh, Mèo Nhảy lại cười tươi móc ra mấy quyển truyện huyền huyễn trang bức vả mặt, đưa qua mới xong chuyện. Cảm giác thân thể bị vắt kiệt, hắn cảm thấy rất khó chịu, số lượng thiên truyện dự trữ đã bị vắt khô. Mạnh bà sau khi rời đi, mang theo sách, vừa đi vừa xem, tiếp tục duy trì trật tự toàn bộ Hoàng Tuyền. Nhìn tình cảnh nhao nhao nhốn nháo trước mắt, không khỏi cảm khái nói, bệ hạ quả nhiên tính toán không bỏ sót. Trước đó việc thành tiên, bắt đầu thời đại mới, đoạn văn kia cũng rất có thâm ý. Thiên tùy tâm hiện, mà tùy tâm sát, đạo tùy tâm tạo. Đây là quy tắc của thế giới thiên phú, xem trời, xem xét đất, vì tự mình trải đường, là vì thiên phú. Vũ trụ liền là ta tâm liền là vũ trụ. Cái gọi là thiên phú, chính là tâm học. Mạnh Bà lẩm bẩm, chẳng phải chính là trước mắt sao? Đây cũng là thiên phú của người thời đại mới, tâm của bọn hắn bị tra tấn, các loại oán hận, đồng dạng sẽ trở thành động lực khích lệ cho thiên phú thời đại mới. Nhìn như địa phủ luân hồi bị chèn ép, rèn luyện ở trong địa ngục. Trên thực tế, những thiên phú này, người thiên phú sẽ càng thêm cường đại, sẽ viết ra càng nhiều bài hát ca tụng thiên phú nhuốm máu. Quả thực mười phần hoàn mỹ. Nàng ban đầu còn kinh ngạc, xử trí nhiều người mạo phạm như thế nào. Lấy chính kỷ cương của thiên địa, giữ vững uy nghiêm của luân hồi. Quả nhiên hết thảy đều nằm trong dự liệu của bệ hạ, giải quyết một cách dễ dàng. Luân hồi điện, U Sơn phủ quân, rốt cục bắt đầu hành động rồi. Hứa Chỉ ngồi ở chỗ cao, phủi nhân gian đạo, có chút ngạc nhiên, thời đại nhanh như vậy, vậy mà thật sự phát triển thành như thế. Một nơi đồi núi xa xôi, một căn nhà lá, trước cửa bày hai cái vạc lớn màu xám, một cái đinh ba rỉ sét loang lổ. Nương theo một đạo thần quang ngút trời, một tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên. Oa a oa a. Hai tử ra đời, lại không có bất kỳ ai vui mừng, cha mẹ kinh dị kêu to, tiếng kêu thảm thiết, ác ma, lại có ác ma giáng thế rồi. Người mẹ tóc bạc trắng gào khóc lớn, chúng ta gia môn bất hạnh, làm sao lại sinh ra ác ma, nhà chúng ta luôn tích đức hành thiện cơ mà. Bên cạnh, hàng xóm bỗng nhiên mừng rỡ, nhặt lên cái cào ở cửa, hăm hở chạy tới, ở đâu, ở đâu. Không phải ma bình thường, người bình thường chúng ta không đánh chết được. Lúc này, bà đỡ già nua rất có kinh nghiệm, cầm thanh kiếm trừ ma, sợ tới mức đũng quần ướt sũng, hai chân run rẩy, chắn trước mặt hài nhi, gào lên, lão thôn trưởng, mau đi. Nhanh đi gọi đạo sĩ trong thôn, hàng yêu trừ ma. Hàng xóm cầm cào đã cảm thấy không đúng, đứng ở cửa ra vào, đi đến quan sát. Thật mạnh ma thai. Hắn trong nháy mắt sợ tới mức hồn bay phách tán, thét lên vạch phá bầu trời xanh yên tĩnh của toàn bộ sơn thôn. Mau mau đi mời phổ đức cao tăng ở Vân Sơn tự trên, tới trước thi pháp trừ ma. Oa oa oa, hài nhi khóc nỉ non, cửa phòng bị phá vỡ. TTT, một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đầy dịch nhờn, cuống rốn còn chưa được cắt, dữ tợn quỷ dị, nhanh chóng bỏ đi như một con kỳ đà, hướng vào chỗ sâu trong rừng. Chờ đợi hắn, chính là vô số đạo sĩ, Phật tu hàng yêu trừ ma, vây quét ngọn núi này. Trên đời, vốn không có ma, nhưng là cái thời đại này, lại xuất hiện ma. Hứa Chỉ ngồi trên đế tọa, uống trà, nhàn nhạt nói, Phật sĩ, đạo tu, hàng yêu trừ ma, ma thai hàng thế, dường như đã ở trong mấy chục năm, hình thành một loại lẽ thường. Rất nhiều thời điểm, vặn vẹo tư tưởng của người bình thường, chỉ cần vài thời đại là đủ. Thế lực của U Sơn phủ quân đã trải rộng khắp nơi, thậm chí trong tư tưởng của rất nhiều người bình thường, đều cắm vào lịch sử về những ác ma này. Ở dân gian truyền bá, trong các câu chuyện, ở thời đại viễn cổ đã thống trị thiên hạ, đó là một thời đại ăn thịt người, ác ma lấy nhân tộc làm thức ăn. Vô cùng hắc ám và bi thảm, sau đó, U Sơn phủ quân, thương xót thảm trạng của nhân tộc bình thường, xin chỉ thị của đế tôn trong cõi U Minh. Đạt được nhận lời, thế là phụng mệnh của đế tôn, quân quyền thần thụ, đao to búa lớn, diệt trừ những ác ma viễn cổ này. Thật sự là một câu chuyện hay. Những thần thông giả ngày xưa bị biến thành ác ma. Bánh xe lịch sử mênh mông cuồn cuộn mà đến, nghiền nát hết thảy, bao phủ hết thảy. Đây mới thực sự là địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hứa Chỉ nhìn những người không ngừng đầu thai, thanh không địa phủ, chỉ im lặng, U Sơn phủ quân này, nói nhiều không biết xấu hổ, thật sự là một đại kình địch khó chơi. Đối thủ chí mạng, càng huống chi, sau lưng hắn còn có người chơi kia, Phan Vũ Tiên, dù sao, nếu như mình không sử dụng quyền hạn của chủng tộc, năng lực bản thể, đơn thuần lấy chiến lực của đế tôn, không cách nào tìm được nơi ẩn thân của U Sơn phủ quân trong vùng đất đã mở rộng vô số lần. Cấp 8 thần chỉ, cũng không phải tồn tại không gì không biết, không gì làm không được. Một tôn tiên, muốn ở trong biển người mênh mông, tìm kiếm một tôn thiên đế, vẫn là rất khó. Đương nhiên, nếu đột phá con đường cấp 9, đạt được cảnh giới của tam trụ thần, có thể vặn cong pháp tắc liên tiếp với sợi dây trong cõi U Minh, tự nhiên có thể bắt được cái đuôi nhỏ mà đối phương để lại. Bất quá còn rất xa, thật sự là U Sơn phủ quân rất thú vị. Hứa Chỉ cười một tiếng, cũng không định gian lận, thuận theo tự nhiên là tốt, cứ dựa theo chiến lực và thân phận của tôn phân thân này là được. Xử lý xong những chuyện không thể không giải quyết, rốt cục cảm thấy toàn thân thư thái, có thể tạm thời thả lỏng một chút. Hứa Chỉ cũng xoay chuyển ánh mắt, rơi trên bản thể, cấp 8 thần chỉ, rốt cục đột phá rồi, đến lúc xử lý chính sự, kiểm tra một chút chiến lực hiện tại, thích ứng một chút. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1069, bước tiến lớn của văn minh Sa Bản. Dưới vườn cây ăn quả ở thôn quê Đồng Thành, trời đông giá rét lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí mấy ngày gần đây lại giảm xuống vài phần. Trong thư phòng, trận chiến máu nóng tưởng chừng như kéo dài đằng đẵng 5 tháng, chẳng qua chỉ là một trận chiến dịch bộc phát bên trong cửu chuyển huyền công của cơ thể, trước sau không đến một ngày. Nhưng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ta đã đột phá rồi. Hứa Chỉ nhìn lịch để bàn trên bàn đọc sách, không nhịn được tính toán thời gian một chút. Cảm thấy tốc độ miễn cưỡng vẫn chấp nhận được. Từ một người bình thường mắc bệnh nan y cho đến hiện tại, trở thành chân tiên cảnh cấp 8 cao cao tại thượng, vừa tròn 3 tháng. Soạt, thần chỉ cấp 8, miễn cưỡng bắt đầu bắt kịp nhóm đầu rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm ứng thực lực của chính mình. Nội thiên địa, đột phá thành thần, khuếch trương không chỉ gấp 10 lần, mênh mông vô cùng. Mà bản thể cảnh giới đột phá, ba đại phân thân khác tự nhiên cũng theo đó đột phá, Hermes đám người cũng đột phá thần chỉ cảnh giới. Hồn đạo, võ đạo, hai đại vũ trụ trụ cột phàm nhân hệ thống, cùng với các loại huyết mạch làm căn cơ siêu phàm hệ thống. Ma hạch, nội thiên địa, toàn thần, triệt để đại viên mãn, tạo thành một loại biến đổi về chất khó có thể tưởng tượng. Hồn đạo làm cơ sở huyết mạch tiến giai linh hồn thể hệ. Tinh thần vũ trụ, đầu óc thế giới. Võ đạo làm cơ sở huyết mạch tiến giai thể xác hệ thống. Cửu chuyển huyền công, thể nội thế giới. Phảng phất một tòa bảo tháp hoàn mỹ đổ bê tông hoàng kim, triệt để ngưng tụ. Vật chất mặt đan điền, còn có tinh thần mặt đầu óc, đều ở sinh linh. Thật sáng thế lưu lộ tuyến, triệt để hình thành rồi. Hứa Chỉ suy nghĩ, không ngừng chỉnh lý lần thu hoạch khổng lồ này. Trước đó, tử thần vĩnh sinh, tinh thần vũ trụ là hệ thống cấp 8 thần chỉ mới có thể khai phá. Cho nên ta vẫn luôn không có chân chính tu luyện, vẻn vẹn chỉ là nhìn Caroline đỏ mắt, thậm chí đem ma hạch lấy ra làm thành cái bình, đem một cái tinh thần vũ trụ bên ngoài đưa đi. Hứa Chỉ ở trong thư phòng, nhìn về phía giá sách tinh bích, cùng với bình ga trong suốt chứa Medusa đang cuộn rút, nhưng hiện tại, hệ thống tử thần vĩnh sinh tinh thần vũ trụ này rốt cục có thể ra tay rồi. Đây là một tin tức tốt cực kỳ lớn, tinh thần vũ trụ của chính mình có thể tu luyện rồi. Vậy rốt cuộc tu luyện như thế nào? Hứa Chỉ cũng đã có chút manh mối, đem thế giới đan điền lục đạo luân hồi đả thông sâu chuỗi bắt đầu. Dù sao trước đó thời đại, người có thiên phú có thể vào luân hồi chuyển thế, nhưng người bình thường thì sao? Người bình thường sau khi chết, cơ bản chính là biến thành cô hồn dã quỷ, theo gió bay phiêu đãng. Người bình thường không có cách nào chuyển thế đầu thai, giống như những thế giới chưa xây dựng luân hồi trước đó. Mà trước mắt, cái tinh thần vũ trụ này có lẽ vừa vặn có thể thu nhận vong hồn của người bình thường, như vậy mới hình thành chân chính theo hoàn vũ trụ, sống chết giao nhau. Không thể nghi ngờ, hệ thống thống nhất tuần hoàn lớn của Hứa Chỉ cùng đế kỳ có diệu dụng giống nhau. Nhưng đế kỳ cải tiến công pháp càng hơn một bậc. Tinh thần linh hồn vũ trụ của hắn không ở trong đầu, mà là dung hợp hương hỏa long mạch trải rộng toàn thân, hóa thành vô số mạch máu chảy xiết ở bên trong. Không phải là không thể bắt trước, nhưng chờ hắn hoàn thiện thêm một chút rồi nói sau. Hứa Chỉ trầm ngâm vài lần, suy nghĩ nói, chỉ là xây dựng một cái tinh thần vũ trụ đơn sơ, hiện tại tự nhiên là đủ rồi. Bất quá, loại chiến lược này vẫn cần tìm người đánh một trận, xác minh một phen mới là tốt nhất. Hứa Chỉ hít sâu một hơi. Dù sao, bản thân mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Hắn mặc dù là bậc thấp thần chỉ, nhưng cảm giác có thể tùy tiện chiến thắng cao cấp thần chỉ, một chút dung hợp tế bào thần chỉ đạp lên cấp 9 con đường, cũng có thể chiến thắng. Nhưng cụ thể, vẫn phải thử nghiệm. Tìm ai đây? Hứa Chỉ ánh mắt lấp lóe, ngồi uống trà trên thư phòng, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thư phòng, thiếu nữ tóc rắn đang ngồi xổm trong bình dưới đất. Đôi mắt dần dần sáng như tuyết, trên dưới dò xét, hình thể giống nhau, có lẽ là đối thủ rất tốt, dù sao cũng là ma thần tuổi thọ cổ xưa nhất. Bất quá, một giây sau, hắn lại bác bỏ, cảm giác mình muốn bị đánh cho nổ tung. Hiện tại, đa nguyên tinh thần vũ trụ vừa mở, Medusa tu luyện tốc độ tăng lên nhanh chóng sau mấy ngày, lại có vô số thần chỉ tổ chức, mạnh đến mức thái quá. Xem như hậu kỳ mạnh nhất, trần nha cảnh giới là cao nhất, ngay cả Hứa Chỉ cũng xa xa không bằng, cùng cảnh giới đánh với nàng. Ha ha. Thậm chí Hứa Chỉ hoài nghi, tam trụ thần loại kia yếu cấp 9, không có hút vào năng lượng, 100% máu thịt dung hợp. Đụng phải Medusa hiện tại tiến hóa phiên bản 2.0 trong sân nhỏ sáng thế thần, lại ăn vô số năng lượng vũ trụ tinh bích hệ. Ngay cả chạy cũng không thể chạy thoát, kêu thảm thiết cũng chỉ có thể phát ra một tiếng, liền bị đánh chết tươi. Nếu quả thật là như vậy, Tam trụ thần chính là cấp 9 thảm nhất trong lịch sử rồi, còn chưa hấp thu bất kỳ năng lượng nào, liền bị người đánh nổ tung. Mặc dù hình thể lớn nhỏ giống nhau, nhưng cảm giác Medusa rất khó dây dưa. Chính mình cũng không có tâm tình học tập môn công pháp này từ nàng. Chủ yếu không phải vấn đề thiếu hụt năng lượng, nếu như Hứa Chỉ thật sự xoắn suýt năng lượng, sẽ không tu luyện nhiều hệ thống như vậy, mà là vấn đề gan. Người bình thường chỉ cần tu luyện quá trình cấp 8 thần chỉ một lần, mà Medusa muốn trợ giúp 129.000 chính mình tu luyện, mang ý nghĩa điều gì? Người bình thường chỉ cần đi một lần, nàng muốn đi 129.000 lần, còn không chỉ như vậy. Medusa còn giúp mỗi một chính mình tổ chức, tu luyện mấy loại hệ thống, bình quân 2-3 loại. Hứa Chỉ, một người tu luyện 7-8 loại hệ thống, đã cảm thấy đau đầu, mà nàng nhìn thôi đã cảm thấy khủng bố. Mặc dù, làm nhiều thành quen. Lặp đi lặp lại, công pháp lý giải càng sâu, tu luyện tốc độ càng nhanh, mỗi một tiểu cảnh giới càng phát thông suốt, đều là tài phú vô song. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sithun Hu tà thần mạnh nhất. Triệt để thông suốt vạn vật, hiểu rõ quy luật vạn vật. Trên thực tế, Hứa Chỉ ngay từ đầu đã biết rõ, Sithun Hu tà thần mới là công pháp có tiềm lực nghịch thiên, mạnh nhất trong lịch sử. Dù sao mỗi một chính mình có thể tu luyện đa trọng hệ thống, ví dụ như cửu chuyển huyền công, tu luyện các loại công pháp nghịch thiên. Nhưng, Hứa Chỉ cự tuyệt vì gan đau dạ dày. Chính mình nuôi một tay chân như vậy là đủ rồi. Tính cách cứng cỏi đáng sợ của Medusa, không ngừng lặp lại khô khan, nghiên cứu, học tập cũng là nguyên nhân tư chất bình thường của nàng lại có thể leo lên đỉnh cao. Về phần đi tìm đế kỳ đánh một trận, cũng không cân nhắc. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, hiện tại, công pháp của hắn không nhiều bằng ta, không hoàn thiện bằng ta, mặc dù dung hợp công pháp mới. Nhưng ở cùng cảnh giới có lẽ còn không thắng được ta, nhưng cảnh giới của hắn nghiền ép ta quá nhiều, dù sao ta mới là bậc thấp thần chỉ. Càng huống chi, hắn nhìn thấy ta, chỉ sợ sẽ không ngừng học trộm. Về phần Caroline, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy cũng không tốt, chính mình cảm thấy rất bạc đãi nàng. Về phần tam trụ thần, có lẽ có thể trở thành mục tiêu cân nhắc. Hứa Chỉ không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, rất bành trướng, muốn tìm các vị cự đầu thử một lần lực lượng, nhưng cuối cùng không tìm được một đối tượng thí nghiệm hợp lý. Dù sao, trừ Medusa, trong những thế giới văn minh sa bàn cỡ nhỏ kia, chỉ có thể phân thân đi chiến đấu. Nhưng phân thân không thể tu luyện hoàn chỉnh cửu chuyển huyền công cùng tinh thần vũ trụ, thể nội không thể chứa vô tận sinh linh. Sức chiến đấu yếu hơn rất nhiều. Sức chiến đấu của phân thân thủy chung yếu hơn bản thể một mảng lớn, chưa chắc là đối thủ. Ta xem như thần chỉ phổ thông, vẫn không thể bành trướng, trong cùng cảnh giới, chiến lực khoa trương hơn ta không phải là không có, Medusa có thể làm cho ta tuyệt vọng. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút thu hoạch, chờ rèn luyện cảnh giới thêm một chút, lại đi tìm tam trụ thần trò chuyện nhân sinh, xem rốt cuộc chênh lệch như thế nào. Hứa Chỉ suy nghĩ, đem tất cả suy nghĩ sửa sang lại một lần, rời khỏi thư phòng, thông qua truyền tống trận, đi đến vũ trụ mịt mờ nơi con bạch tuộc lớn trước đó. Ngân hà mênh mông, bầu trời sao vô ngần. Cách đó không xa là nơi vây quét vũ trụ bạch tuộc lớn lúc trước. Một đầu khác càng xa một khoảng cách là vị trí bến đỗ tinh cầu cổ mộc. Rốt cục, trở thành chân thần, có thể nhục thân tùy ý vượt qua vũ trụ hư không, không còn dựa vào người khác. Một thanh niên tóc đen mắt đen, toàn thân trắng sứ tinh tế, khoan thai tự đắc di chuyển trong vũ trụ. Mở. Hứa Chỉ ánh mắt nhìn ra xa một ngôi sao, ma hạch nhanh như bay diễn toán định vị, tọa độ không gian giữa hai điểm trong nháy mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng điểm một cái, hư không vỡ nát. Trong nháy mắt vượt qua ngân hà vô tận, đi đến một địa vực mới, nơi này đã cách tinh cầu cổ mộc một khoảng cách. Nếu như có thần chỉ khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Bởi vì, cho dù là thần chỉ, cũng làm không được việc truyền tống hư không đơn giản như vậy. Tổn hao pháp lực kết xù, khó có thể tưởng tượng sẽ tùy ý đến trình độ này, phảng phất ăn cơm uống nước đơn giản. Hiện tại, rốt cục trời cao mặc chim bay. Hứa Chỉ nhẹ giọng mở miệng, khóe miệng cong lên ý cười, không nghĩ tới, trạm phát điện sao thủy của ta, chỉ làm công cho ta một tháng, liền phải đào thải rồi. Hắn nhìn về phía bầu trời sao mênh mông rộng lớn, từng ngôi sao vô tận, vẻ mặt hưng phấn, muốn làm chuyện gì đó. Hiện tại ta không còn đi sao thủy phiền phức như vậy. Có thể tùy ý trôi giạt tinh cầu, tùy ý xây dựng một đống lớn sa bàn, nuôi thả vô tận văn minh, rốt cuộc không cần dựa vào thần chỉ khác trợ giúp. Chương 1070, chọc nhưng phát triển thường thường vượt qua dự liệu. Đúng vậy, đột phá thần chỉ xong, quả thực có thể triệt để giải phóng bản thân. Trước kia, hắn là thiên đế, rời khỏi trái đất, tiến vào vũ trụ đều vô cùng gian nan. khó khăn vất vả, xây dựng một trạm phát điện sao thủy, lợi dụng Caroline, một vị thần chỉ cao cấp, mới miễn cưỡng xây dựng được một tiểu vũ trụ thế giới trên một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông. Còn hiện tại thì sao? Trạm phát điện sao thủy có thể triệt để loại bỏ rồi. Nếu như có thể phát triển trong vũ trụ mênh mông, ai lại nguyện ý trồng cây trên một hành tinh? Làm xanh hóa hệ mặt trời, cảm giác này thật sự rất nhẹ nhàng vui vẻ. Không bị hạn chế, đối với Hứa Chỉ mà nói, rốt cuộc có thể làm nên đại sự. Trạm phát điện sao thủy, quả thực là khu vực chật hẹp cấp thấp. Hiện tại, việc phải làm là xanh hóa những vùng đất rộng lớn hơn, gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần, xây dựng nên những trạm phát điện lớn hơn nữa. Đột phá thần chỉ, hắn thu hoạch được nguồn năng lượng khổng lồ hơn, có khả năng tăng tiến cảnh giới. Trạm phát điện sao thủy đã không còn thỏa mãn được hắn nữa rồi. Một tháng đã thọ hết chết giả. Có thể nói là đã cùng Hứa Chỉ vượt qua 1/3 thời gian tu hành, nhưng dự định lần trở về tiếp theo sẽ tiêu hủy nhà máy năng lượng nguyên tử bên đó, vứt bỏ không dùng nữa. Tránh cho sự nghiệp hàng không của nhân loại trái đất phát triển vượt bậc. Bepi Colombo lại phát hiện ra di tích thượng cổ nào đó trên sao thủy như miếu cổ Địa Tạng Vương Bồ Tát, di tích cổ thần thoại thì thật sự không thể nào thanh minh được. Soạt, Hứa Chỉ vung tay lên, nhẹ nhàng nhảy vọt, lại định vị một khoảng cách cực xa, xem cực hạn pháp lực của ta, rốt cuộc là bao xa. Tiếp theo, cảnh tượng khó tin xuất hiện trong vũ trụ mênh mông. Không gian ngân hà phảng phất trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành những thước phim mờ ảo trong màn mưa khói, xung quanh cấp tốc bay vọt, phảng phất tiến vào một không gian hang ngầm hoàn toàn mơ hồ. Ầm ầm, phía trước thời không đang uốn cong, những ngôi sao mênh mông xung quanh phảng phất từng quả bowling đối diện ném tới, cấp tốc nhấp nhô. Nhưng đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, một khắc sau, không gian khẽ run, Hứa Chỉ lại lần nữa xuất hiện trong hư không. Xoay người, Hứa Chỉ nhìn về phía sau lưng, hành tinh cổ mộc đã không thấy tăm hơi. Ta bay theo hướng ngược lại, không cùng hướng di chuyển với hành tinh cổ mộc của Đế Kỳ, không cần lo lắng hắn sẽ tìm được tới đây, khoảng cách giữa hai bên sẽ chỉ ngày càng xa. Nhảy vọt xa hơn một chút cũng là ý định của Hứa Chỉ. Dù sao, bị Đế Kỳ nhìn thấy cũng không tốt. Chính mình giết chết con bạch tuộc lớn mà hắn phải phi hành mấy ngàn năm mới phát hiện được, có lẽ hắn sẽ càng ra sức tìm kiếm những sinh vật mới trong vũ trụ. Nếu như bị hắn nhìn thấy chính mình đang trồng trọt xanh hóa, không chừng sẽ bị hắn xem như con bạch tuộc lớn tiếp theo, chính mình có lẽ sẽ bị hắn làm cho thua thiệt. Vẫn phải bay xa hơn một chút, nhảy vọt thêm 10 lần trở lên. Hứa Chỉ hơi thở dốc, hiển nhiên có chút kiệt sức. Bất quá, cho dù cộng thêm vô tận chúng sinh lục đạo luân hồi trong cửu chuyển huyền công, thể lực vẫn không đủ dồi dào. Như vậy đã kiệt sức rồi, xem ra thật sự cần phải mở rộng toàn bộ nội thiên địa, còn có vũ trụ tinh thần. Cửu chuyển huyền công mang theo một vũ trụ khổng lồ, bên trong có mấy chục tỷ sinh linh, tỏa ra lực lượng hương hỏa tràn vào trong cơ thể hắn, hình thành một lò động lực vĩnh hằng hồi phục nhanh chóng. Nhưng đối với Hứa Chỉ mà nói, nội tình phương diện này của hắn rất mỏng, dù sao vừa mới đột phá, cảnh giới thần chỉ mở rộng mặt đất vô ngần, thương sinh còn chưa kịp sinh sôi nảy nở trở lại. Chờ mở rộng thổ địa, cùng với xây dựng thế giới minh thổ của vũ trụ tinh thần, số lượng nhân khẩu sẽ mở rộng gấp 10 lần, sức khôi phục của ta cũng sẽ gần gấp 10 lần hiện tại. Hứa Chỉ yên lặng tính toán, lúc này mới rõ ràng phát hiện cửu chuyển huyền công có sức khôi phục biến thái đến mức nào, trách không được tam trụ thần làm thế nào cũng không thể cậy ra được. Hắn nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp tiến vào không gian thời gian tư duy cao độ, hồi phục đầy đủ thể lực. Soạt, không gian lại lần nữa bị cắt ra. Trọn vẹn phi hành 10 lần, đã bay qua một khoảng cách vượt quá tưởng tượng, Hứa Chỉ mới dừng lại ở trong một hệ sao. Chính là chỗ này, Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, không có ý định chọn lựa. Hắn phát triển đến hiện tại, đã cực kỳ tùy ý. Tìm kiếm những hành tinh có sự sống tự nhiên hiếm thấy trong vũ trụ. Phải có không khí, khí oxy, nước ở thể lỏng, tầng khí quyển, tất cả đều không cần thiết. Dù sao trong kho gen sinh vật diễn hóa của mình đã xuất hiện những sinh vật siêu phàm chân không, xem như những thực vật, động vật nguyên sinh chân không, có thể làm hạt giống sinh vật, thả xuống những hoàn cảnh khắc nghiệt. Ta muốn thả xuống phụ cận khu vực có bán kính 5 ánh sáng. Hứa Chỉ vẻ mặt thành thật, nhìn toàn bộ ngân hà sáng chói mênh mông, phảng phất thấy được giang sơn của mình, vũ trụ bao la, vẽ ra lãnh thổ của hắn. Phó não, thả bao tử xuống. Trước hết đặt một mục tiêu nhỏ, phía dưới 10 cái hành tinh hệ tương tự hệ mặt trời. Trên mỗi hành tinh đều xanh hóa đầy thực vật, hình thành một hệ thống trạm phát điện tinh hệ khổng lồ. Hứa Chỉ chỉ vào ngân hà mênh mông khổng lồ phía dưới. Phó não trầm mặc. Hứa Chỉ thấy chủng tộc phó não không nói lời nào, liền nói rõ ràng, quá trình có thể sẽ rất vất vả, Gieo hạt một hành tinh có lẽ đã tốn rất nhiều sức lực. Với vô số hàng ngàn hàng vạn hạt giống, độ khó là không thể tưởng tượng nổi, huống chi là 10 cái hệ mặt trời. Nhưng ngươi càng sinh sôi nảy nở nhiều, càng vất vả bỏ ra công sức, thì càng giúp cho sự phát triển của chủng tộc chúng ta được mở rộng. Trên thực tế, lúc này Hứa Chỉ bỗng nhiên có chút giật mình. Trách không được năm đó, chủng tộc Mẫu Hoàng chủ động rút đi bản thể của mình, dùng chính thân thể Mẫu Hoàng của mình chế tạo thành thần khí trung tâm điều khiển quyền hạn của chủng tộc Phó Não, bởi vì chính mình phải phụ trách sinh sản quá thảm, quá thống khổ. Trước đó ở vườn trái cây còn tốt, nhưng là trước mắt, một hành tinh khổng lồ cỡ trái đất. Cần phải thả xuống bao nhiêu bào tử, phải ép khô chính mình bao nhiêu lần. Huống chi là vô số hành tinh khổng lồ loại đó tạo thành 10 cái hệ mặt trời. Cho nên, năm đó chủng tộc Mẫu Hoàng từ ép khô chính mình đổi thành ép khô chủng tộc Phó Não, đây là sự chuyển đổi giai cấp bị áp bức bóc lột. Thiết lập nó thành trí tuệ nhân tạo cấp thấp. Không chỉ vì sợ nó có tình cảm sẽ tạo phản, mà còn là biết rõ nếu như có tình cảm, tất nhiên sẽ tạo phản. Không ai có thể gánh vác được, cho nên trực tiếp biến nó thành một cỗ máy sinh sản không có tình cảm. Đây là điều tất yếu trong lịch sử của chủng tộc. Hứa Chỉ lay nhưng, cảm giác thấy được lịch sử phát triển dài đằng đẵng của chủng tộc viễn cổ, ập thẳng vào mặt. Thế nhưng, căn cứ vào khả năng tính toán siêu tốc của Hứa Chỉ, một khi 10 cái hàng tinh hệ như hệ mặt trời có nền văn minh sinh vật phát triển cường thịnh, một ngày liền có thể sản sinh ra nguồn năng lượng vượt xa tưởng tượng, thậm chí một ngày đủ để sản sinh ra năng lượng của 1.000 con bạch tuộc khổng lồ. Còn về việc tại sao trước đó không làm như vậy? Đương nhiên là do trình độ của Hứa Chỉ không theo kịp. Là thiên đế không thể ra ngoài vũ trụ chân không, mặc bộ đồ du hành vũ trụ, lảo đảo bay đến sao Thủy, xây cái trạm phát điện cỡ nhỏ đã vô cùng gian nan. Thậm chí việc khai phá thế giới tiểu vũ trụ đều là nhờ Caroline hỗ trợ, chính mình ở bên cạnh quan sát. Mà hiện tại đột phá thần chỉ, trời cao mặc chim bay, hắn tự nhiên là mở ra hình thức máy gieo hạt hình người, điên cuồng gieo hạt, sanh hóa toàn vũ trụ. Khu vực gieo hạt vô hạn, điên cuồng thu hoạch mà nói, trên lý thuyết, năng lượng thu hoạch được là vô hạn. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, thậm chí một ngày có thể thu hoạch được năng lượng của 1 vạn vị cấp 9, thậm chí là cấp 10. Cấp 11, dựa theo loại ý nghĩ này, một ngày leo lên đỉnh cao trung cực của vũ trụ, không phải là không có khả năng. Âm thanh của chủng tộc Phó Não truyền đến, phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống, phạm vi phòng hộ của chủng tộc trải ra, không khổng lồ như thế. Tốc độ chủng tộc trải ra không gian thời gian cao chiều, không thể triệt để bao trùm số lượng chủng tộc khổng lồ như thế. Hứa Chỉ hỏi, xem như cỗ máy gieo hạt vô tình, vậy mà số lượng gieo hạt cũng có cực hạn. Hứa Chỉ vẫn ngây thơ cho rằng, nó là ép không khô được. Các bạn vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.